Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Được Quay Âm. Hôm nay Duy Thuận mời quý vị đồng hành với Thuận trong câu chuyện mang tên Bốc Nhầm Mộ Hoang của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và cũng đã lâu rồi thì Nguyễn Thanh Hùng mới quay trở lại với kênh Người Dân Được Quay Âm. Và câu chuyện này sẽ được tác giả phát triển như thế nào, lấy chủ đề ra sao, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Chẳng biết từ bao giờ, người ta đã quá quen thuộc với cái việc cải táng và bốc mộ vào dịp cuối thu đông chí. Thời tiết của miền Bắc se se lạnh là các nơi có phong tục bốc mộ cũng bắt đầu. Nhà nhà làng làng, lục đục chuẩn bị cho công cuộc bốc mộ cho người thân nhà mình. Tại làng Thịnh Xá cũng vậy, năm nào cũng đều như vắt chanh. Cứ thời tiết chớm lạnh là cả làng lại lục rịch bàn tán, rủ nhau đi xem ngày lành tháng tốt để cải táng cho các cụ. Gia đình chú Tân cô Hoa có đứa con tên Hoàng. 14 giờ sáng tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi nổi lên. Chú Tân choàng tỉnh dậy, lại lầy cô vợ đang ngủ bên cạnh dậy. Em ơi, dậy đi, dậy bắt xe về quê còn kịp chưa, nhanh đi. Cô vợ cục cửa mình mấy cái rồi mở mắt ra. Nằm thêm một lúc cho tỉnh hẳn cơn ngủ, cô đi xuống giường dặn chú Tân. Anh qua gọi con dậy luôn đi, em đánh răng pha gói mì tôm mình ăn rồi đi. 5 giờ xe với chạy mà anh cứ rối lên làm gì. Ánh sáng đèn trong căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm ở một góc phố sầm ớt của Hà Nội. Chú Tân qua gọi thằng Hoàng dậy đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bàn ăn đã nghi ngút khói từ 3 tô mì tôm trứng thơm ngát mũi. Thằng Hoàng hít một hơi rồi nói. Mẹ nấu mì thì ngon nhất. Thôi thôi ăn đi ông tướng, không phải nịnh. Cô Hoa nạt thằng bé một tiếng rồi cả nhà cùng nhau ăn sáng. 30 phút sau ba người tay xách nách mang và lì khệ nệ ra khỏi nhà. Dọc theo con đường tối om chỉ có một cái bóng vàng khè nằm cách đó một đoạn. Men theo con đường tầm 10 phút là ra tới đường lớn hơn. Phía ngoài này xe cộ đi chợ sớm đã bắt đầu đông nườm nượp. Tiếng rào tiếng khó inh ỏi cả một góc phố. Đi thêm một đoạn nữa thì đến điểm đón xe, một đám người đã đứng từ rất lâu. Hà Nội về sáng lạnh hơn nên họ túm tụm vào nhau cho đỡ lạnh. Đúng 5 giờ, chiếc xe khách đỗ xịch trước mặt mọi người. Tiếng cậu lơ xe từ bên trên lao xuống. Ai về Nam Định, Thái Bình? Lên xe nhanh nào! Này này, cái chị này bỏ đồ đấy, tôi bỏ cốp cho. Ờ kìa, cái anh kia sao lại mang cả gà lên xe thế này? Này này, từ từ, đừng có xô đẩy chen lấn. Người lơ xe quay cuồng trong tiếng quát và tay chân liên tục nắm lấy hành lý của khách nhét vào trong cốp. Chật vật cả 20 phút, cả nhà chú Tân đã an vị trên xe. Bóng dáng đường phố tấp nập dần khuất lại ở phía sau. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng nhìn qua phía ngoài xe thì khá là yên bình. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ tiếp. Lâu lâu xe dừng đón khách dọc đường. Đến tầm 8 giờ tiếng người lơ xe lại hét lên. Nào nào, đến trạm dừng chân rồi. Mời mọi người xuống xe ăn sáng nào. Hành khách lại lục cục xuống xe. Người nào người nấy đều có dấu hiệu mệt mỏi. Cô Hoa đầu tóc rũ rượi ngồi tựa ngay trước cột đầu quán ăn. Một bác gái khá lớn tuổi ngồi bên cạnh, móc trong túi ra một mảnh vỏ quế khá dày, đưa đến trước mặt cô rồi bảo. Này cháu ơi, bẻ một miếng mà ăn. Ngày xưa còn trẻ cô cũng hay say xe. Xong có người mách nước ăn cái vỏ quế này này. Nó bén duyên với cô mấy chục năm rồi đấy, hiệu nghiệm lắm. Cô Hoa gạt vội mớ tóc đang lóa xóa trước mặt ra, nhận lấy miếng quế, bẻ lấy một miếng đưa vào miệng vừa nhai vừa cảm ơn. Cháu cảm ơn bà nha. Gớm thế khổ bà, lần nào đi xe về quê cháu cũng như chết đi sống lại. Chẳng hiểu kiểu gì, thuốc này thuốc kia cũng không được. Hai bà cháu cứ thế ngồi thủ thỉ với nhau. Bên trong chú Tân dẫn thằng cu con đi vệ sinh xong quay ra hỏi vợ. Mình với con có đói không? Có cần ăn thêm cái gì không? Xe chạy một mạch đến 11 giờ mới về đến nhà đấy. Cô Hoa lắc đầu. Có con thì đòi ăn vặt nên chú dẫn nó đi mua ít đồ ăn lên xe ăn nếu đói. Xe lại tiếp tục hành trình. Sau khi ăn mấy miếng quế của bà cụ cho thì cảm giác buồn nôn trong cổ họng cũng đỡ hơn. nên cô Hoa đã ngủ được một giấc thật ngon. Đến khi bên người có cảm giác bị lay thì cô mở mắt ra. Cô Hoàng gọi: "Mẹ ơi, dậy, dậy đi mẹ, đến nơi rồi, xe dừng rồi." Cả nhà xuống xe ngay chợ huyện. Từ nơi này về xã nhà còn vài cây nữa. Chú Tân định đi kiếm xe đỏ nhỏ chạy qua làng, nhưng cô Hoa sợ say xe quá nên cả nhà chất lên hai chiếc xe ôm chạy về làng. Về đến đầu làng thì cũng 12 giờ trưa. Hai chiếc xe máy đỗ xịch trước một ngôi nhà cấp 4 nằm khuất sau hàng rào tre. Bên trong đang có tiếng người náo nhiệt, tiếng giao thớt lạch cạch náo nhiệt vô cùng. Thanh toán tiền xong thì người bên trong cũng phát hiện ra vợ chồng chú Tân nên kêu lên: "À, các bác, các chú ơi, vợ chồng chú Tân về rồi này." Mấy người lớn trong nhà ùa ra, ai cũng vui mừng ra mặt, tay bắt mặt mừng. Mẹ chú thì ôm lấy thằng cu Hoàng vào lòng mà nựng. Mọi người tay xách nách mang quay vào trong nhà. Không khí chuẩn bị cho lễ bốc mộ bố chú khá nhộn nhịp. Ở quê được cái anh em đông, có lễ chạp gì ý ới nhau một tiếng thì cũng có mặt nhau. Thắp nén hương lên bàn thờ cho bố chú xong, chú quay ra sắn tay áo định giúp đỡ mọi người. Lúc này bác Kiệt, anh trai cả của chú, liền dừng tay thớt lại nói to: "Thôi chưa rồi, mọi người nghỉ ngơi làm bát cơm chén rượu đã. Vợ chồng thằng Tân mới về cũng mệt rồi, cho cô chú ấy ăn uống nghỉ ngơi tí đã." Sau tiếng nói của bác cả thì tiếng giao thớt đang chặt, đang thái im bặt. Các bác gái và các chị bắt đầu bày mâm lên. Cả đại gia đình con cháu quây quần bên hai mâm cơm lớn, chén chú chén anh. Cô Hòa cũng gắng gượng ngồi nhai trẹo chạo bát cơm cho nó xong bữa. Bà Tảo mẹ chồng ngồi bên xoa xoa đuổi con dâu khẽ nói: "Ăn đi con, ráng ăn cho đỡ mệt. Khổ thân con tôi, đi đường lần nào cũng say cho như từ ra thế này. Hay là chúng mày bán quách nhà trên đấy đi, về để ở cho có anh em, có cha có mẹ." Nói về cô Hoa thì nhà cô cũng trong huyện này, chỉ là khác xã mà thôi, cũng cách nhà chồng không xa lắm. Bố mẹ cô đều là công chức về hưu, cũng nhiều lần ông bà khuyên vợ chồng cô bỏ phố về huyện ở cũng được. Bố cô vẫn còn mối quan hệ có thể dễ dàng xin việc cho hai vợ chồng cô. Ậm ừ mãi vẫn chưa muốn về, lần này nghe mẹ chồng nói như vậy cô cũng đang xuôi xuôi tai. Sau khi ăn xong mọi người chia nhau dọn dẹp, mấy ông thì ngồi vào một bàn ngoài sân nói chuyện chuẩn bị cho tối nay. Lúc này chú Tân mới hỏi bác cả: "Anh này, sao hôm nay em không thấy chị nhà mình đâu rồi? Này chị có việc à?" Nghe em trai nhắc đến vợ ông Kiệt, rít nốt điếu thuốc lào nhà khói phì phèo rồi nói: "Ôi sao cái con cọp cái đấy à, chú cũng biết tính bãi rồi còn gì. Cái miệng nó ở cả cái lạc này ai cũng khiếp. Chẳng hiểu cái đứa mất dạy nào hay là chó nhà ai bắt mất con gà đang đẻ. Mà nó chửi tứ sáng đến giờ. Mãi lúc nãy mới im được một lúc. Anh bảo qua đây làm cơm để chuẩn bị mà nó đang bận chới nó không qua." Ông Kiệt vừa dứt thì từ phía xa, cách mấy căn nhà vang lên tiếng chửi rủa của một người phụ nữ: "Tiên sư cái quân khốn nạn nào bắt gà nhà bà nhá. Tao mà bắt được ấy thì mày chết với bà. Mày ăn trộm gà nhà bà mày nuốt không trôi đâu. Tiên sư nhà mày, cái quân khuất mặt quặt tay. Chúng mày ăn cắp gà nhà bà thì ăn vào mắc cổ mắc họng." Ông Kiệt nghe vợ trời cũng mắc ngại với mọi người, mặt cứ cúi gằm xuống. Chú Tân đứng dậy, ông Kiệt túm tay em trai lại: "Chú ở định đi đâu đấy? Thôi đừng có giày vào ổ kiến lửa nữa, mà kệ nó đi. Chơi mói họng bóng cô cũng nghỉ thôi." Tuy nghe anh trai mình nói vậy nhưng chú ấy vẫn rời khỏi ghế, rồi đi ra cổng thẳng qua bên nhà anh trai mình. Bên trong nhà tiếng chó bắt đầu gầm gừ vì thấy người lạ. Phía sau nhà thì vẫn nghe thấy tiếng chị dâu gọi gà. Chú đi vào, con chó lao ra sủa inh ỏi. Bà chị dâu từ phía sau nghe chó sủa vẫn đang còn máu điên trong người nên bắt đầu chửi: "Lại cái đứa quả mổ mèo tha nào trêu chó nhà bà này đấy hả?" Tiếng dép lệt xẹt chạy ra, tiếng chửi lụm bụm vẫn vang theo. Vừa thấy người đến, bà ấy im bặt lên tiếng: "Ồ, chú Tân đấy hả? Chú về khi nào đấy? Vào nhà ngồi đã, anh đang bên bà đúng không chú?" Chú Tân vâng dạ. "Vâng, vợ chồng em về được hơn tiếng rồi chị. Thế tình hình làm sao mà em nghe anh bảo chị chửi lên vậy? Mãi dỗ bố rồi mà chị bó bê công việc vậy, họ hàng người ta cười vào mặt nhà mình đấy chứ chị. Chú vừa nói vừa ngồi xòa xuống thềm nhà. Bà Lệ đứng bên cạnh nghe chú, ông chồng chất vấn, thì không còn cái giọng lanh lảnh khi nãy nữa mà khẽ khàng nói. Tại chị tức quá chú ạ. Đấy chú xem, cả năm trời nuôi được mấy con gà dành ăn Tết với dỗ chạp. Ấy vậy mà cái tiên sư nhà nó bắt mất. Chú thấy có tức không? Chị tiếc cái công chăm bắm bao nhiêu, lúc ốm đau thuốc thang chăm lo từng tí một. Vậy mà lớn cái là chúng nó bắt mất. Cái quần khốn nạn đấy. Chú Tân cắt ngang. Thôi được rồi, chị nghe em. Mất thì thôi không sao. Vợ chồng em về thấy anh chị gia đình họ hàng khỏe mạnh là bọn em vui rồi. Chị bây giờ qua nhà bà đi, mọi người đang làm mâm cúng bên đấy. Có gì xong chuyện rồi em lại đền tiền cho chục con gà mái tơ. Nghe em chồng nói vậy, bà ấy hỏa hoãn lại, miệng cười như được mùa đáp. Ai lại làm thế bao giờ. Thôi chị nghe lời chú, chú về bà trước đi, tí chị qua. Chú rời nhà đi vừa hay gặp hai đứa con nhà anh trai chạy đi chơi ở đâu về, một đứa tên Lộc, một đứa tên Lâm. Vừa thấy chúng liền hú lên. À chú Tân, chú về khi nào đấy hả? Thằng Hoàng đâu rồi chú? Hai đứa con trai của ông Kỳ cách nhau một tuổi nên nhìn như nhau, cũng hơn cu nhà chú 2 tuổi nên rất là thân. Mỗi lần đưa cu Hoàng về đây thì y như rằng bộ tam quậy phá. Chú cười cười, véo má hai thằng cháu rồi nói. Hai cái thằng giặc này chạy đi đâu mà chưa không thèm ăn cơm vậy? Em đang bên bà đấy, qua đó mà chơi. Các chú các bác làm ầm ầm mà hai thằng lại chạy đi chơi đấy à? Thằng Lộc đáp. Đâu, chúng cháu ra ngoài bãi bồi ngoài kia coi vịt cho bố. Đợt này bố thuê bãi ngoài đó thả vịt nên bọn cháu đi coi thôi chú. Sáng giờ mới cho vịt vào nên hai anh em cháu mới về đấy. Nghe thế chú cười khen. Ai chả, hai thằng giỏi quá nhỉ. Thôi, qua bà chơi với em đi. Hai thằng chạy thoát đi. Chú vừa về đến cổng là thấy ba thằng lao ra. Thằng Hoàng thấy bố liền xin phép. Bố cho con đi chơi với hai anh tí. Chú dặn. Hai đứa dẫn em đi thì đừng có dẫn nó ra sông suối nghe chưa. Có đi đâu thì chơi biết giờ mà về không chú đánh đòn đấy. Ba đứa bé chạy thoăn thoắt đi khuất dưới con đường làng. Bên trong nhà ông Kiệt vừa thấy chú vào nhà liền cười nhăn răng khẽ nói. Chú mày làm sao mà con sư tử nhà anh nó qua đây vậy? Chú lắc lắc đầu bảo anh đừng nói gì cả. Không khí trong nhà vô cùng tất bật. Ở quê chú trước khi đi bốc mộ họ thường làm vài mâm anh em họ hàng tụ họp. Sau đó cả hàng xóm thân cận qua ăn cơm. Rồi ai có lòng thì họ sẽ đi cùng ra bốc mộ cho có người. Chú Tân đi vòng ra phía sau vườn. Ngoài này các chị con gái đang ngồi buôn chuyện rôm rả. Chú khẽ khều mẹ mình vào nhà hỏi. Thế tình hình mẹ coi bốc bố về rồi đặt bố nằm ở đâu? Đã chuẩn bị hết chưa? Chúng còn về muộn quá nên không giúp gì được cho mẹ cả. Bà Tạo đáp. Thôi có chuyện gì đâu con. Mẹ ở nhà có mọi người lo hết rồi. Coi ngày tháng cho bố mày thì anh cả mày lo rồi. Phía sau vườn nhà mình gần cuối kia kìa. Đấy, chỗ cái cây to đấy. Bố anh về nằm đấy. Anh ra xem có được không? Ông thầy này chị dâu mày mời từ bên làng bên về đây xem ngày xem đất đấy. Chú nhìn theo hướng mẹ chỉ. Phía gần cuối vườn nơi đó khá là quang đãng, không có nhiều cây cối. Đi ra ngoài đó nhìn thì đấy đã có một lỗ hệt sẵn. Xung quanh đã được quây bằng gạch thành một khoảng nhân nhỏ. Huyệt nhỏ đào ngay bên cạnh chứ không đào ngay chính giữa. Chú cũng hiểu ý nghĩa của việc này thế nào, nhưng chỉ thoáng nghĩ ra trong lòng mà thôi. Trời đang quang đãng chợt nghe đì đùng tiếng sấm từ xa vọng lại. Đi vào trong nhà mấy bà bàn tán. Khiếp, đáng yên lành, nắng vỡ đầu cái tự nhiên có chớp thế này sợ trời mưa to mất. Chẳng đợi bao lâu, chỉ tầm 15 phút sau thì trời đã thay đổi hoàn toàn 360 độ vậy. Mặt trời đã bị những đám mây đen đặc bủa vây lấy, sấm chớp đánh đì đùng. Lúc này không khác gì là 6-7 giờ tối vậy. Mưa bắt đầu rơi, những hạt to nặng rơi xuống ầm ĩ. Ba đứa trẻ con từ ngoài đường chạy vào cả người ướt sũng nước. Công việc ở phía ngoài được mọi người gom hết vào trong nhà. Trời tối đen như mực. Ông Kiệt ngồi hút thuốc lào chéo, miệng thở dài nói. Trời gì mà kỳ lạ thế không biết. Đang yên đang lành thì lại mưa xối xả thế này. Đèn đặc thế này không biết khi nào mới tạnh đây. Đáp lại lời của ông ấy là một tràng sấm giật đì đùng, nước cứ thế dội xuống. Khoảng đường phía trước nhà bị mưa xới tung đất bụi lên, từng dòng nước đen đặc men theo các khe nhỏ len lỏi đi khắp mọi nơi. Một cụ khác lớn tuổi trong họ đứng dựa ở bậc thềm nhìn ra. Khuôn mặt khắc khổ của ông cứ đăm chiêu, lâu lâu lại lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe thấy. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người đã bắt đầu nóng lòng. Vì đã hơn 2 tiếng mà cơn mưa chẳng thấy có dấu hiệu ngừng lại. Nước không thoát đi kịp ra đồng đã bắt đầu dồn ứ lại, kèm theo rác kéo vào khoảng sân trước nhà. Ông Kiệt lúc này đã bắt đầu ngồi không yên được nữa vì mưa không tạnh, thì nước ngoài sông sẽ dâng lên cao. Bầy vịt mấy trăm con vẫn còn ở ngoài đó. Bà vợ cũng như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại trong nhà, mắt không ngừng nhìn lên trời, lâu lâu lại lẩm bẩm. Mưa gì, mưa lắm thế ông, tạnh đi thôi ông ơi. Trong nhà mọi người vẫn còn làm cỗ, nhưng tâm trạng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng trong đầu. Thêm một tiếng nữa trôi qua, lúc này nước mưa đã ngập lên bậc tam cấp đầu tiên của ngôi nhà. Chu Tần cũng ngồi không yên, chợt hỏi anh trai mình. Anh này, ngày nhỏ tới bây giờ em chưa bao giờ chứng kiến cơn mưa nào dai dẳng như thế này cả. Hay em đi lâu rồi không nhớ, ở nhà có thường bị như vậy không anh? Ông Kiệt lắc lắc đầu đáp. Anh cũng chưa bao giờ chứng kiến cơn mưa to dai dẳng thế này, mà hình như cách đây mấy chục năm cũng có rồi thì phải. Lúc này cụ ông ngồi trước cửa khi nãy chợt nói. Cách đây mấy chục năm cũng có cơn mưa như vậy, cái đợt mà làng ta bị lũ cuốn mày không nhớ hả Kiệt? Ông Kiệt vỗ vỗ cái đầu mấy cái rồi à lên. À, cháu nhớ rồi, cái đợt đấy đê sông bị vỡ phải không cụ nhỉ? Lâu rồi cháu cũng quên mất, mà cháu nhớ hình như đợt đấy có cả cái... Ú ú. Mẹ, sao bịt mồm con? Ông ấy chưa kịp nói xong thì bà Tảo đã bịt miệng lại, khiến cho ông ấy ú a ú ớ mấy tiếng. Nhìn vào ánh mắt của mẹ mình, ông Kiệt biết bà ấy không muốn ông nhắc tới chuyện đó. Nghĩ tới chuyện đó ông lại rùng mình một cái. Ở cái tuổi hơn 50 rồi, nhưng nếu quên thì thôi, mà nhớ ra cơn lũ năm đó thì cả cái làng này ai cũng khiếp hãi, trừ người rời quê đi xa hoặc còn bé quá chưa biết chuyện gì. Bà Tạo thả miệng con ra khẽ nói. Khổ khổ cái mồm miệng nhà anh, cứ ăn nói bậy bạ, kiểu gì tí nữa cũng tạnh thôi. Mấy năm nay đê điều cũng được làm mới mở rộng, chắc nước thoát được không sao đâu. Ông cụ ngồi trước cửa vẫn đăm chiêu. Lúc này từ ngoài sân bị bõm nước, có hai người đội mưa đi vào nhà. Sau khi cởi áo mưa thì đó là một đứa em bên họ nhà chú Tân. Theo sau cậu ấy là một người đàn ông khá lớn tuổi, khuôn mặt có vẻ hơi khắc khổ, nhưng có vẻ hơi đều. Bà Tạo nhận ra ông ấy nên nhanh nhỏ lên tiếng. Nhà con chào thầy à, thật bất tiện quá, hôm nay lại đúng trời mưa to thế này mà lại làm phiền thầy đến đây. Ông này là ông thầy cúng được mời đến để đêm nay cúng trước khi đào mộ, và sau đó lại cúng khi hạ mộ. Nghe bà Tạo nói khép nép, ông ta chéo miệng mấy cái, vuốt vuốt mấy sợi râu dê bên mép cằm nói. Tôi lễ nhà chị nắm đấy nhá, chứ không thì cho vàng tôi cũng không đến đâu nhá. Trời mưa to khổ cái thân già này. Nói rồi ông ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn. Lúc này mọi người đã đứng dậy hết chào ông ấy. Chú Tần nhanh tay rót cốc nước chè nói. Dạ con mời thầy xơi nước ạ. Thầy xem trời thế này thì hôm nay có ổn không thầy? Chứ còn lo quá, được cái ngày đẹp thì ông trời ông ấy lại xảy ra cơ sự như này. Ông thầy nhặt mấy miếng trầu bỏ vô miệng nhai chóp chép. Nước trầu đỏ tứa cả ra ngoài. Nhai chán chê, ông ta nhổ cái toạt vào cái chậu đựng gần đó rồi mới lên tiếng. Ý nhà chị là đổ tội cho tôi coi ngày không chuẩn chứ gì. Thế tôi về, nhà chị mời thầy bà khác đến mà làm lễ giúp nhá. Ông đây cũng đội mưa mệt bỏ mẹ ra chứ có ngồi chơi không lấy tiền của nhà chị đấy à. Nói đoạn ông ta đập bàn, phủi phủi bộ quần áo kiểu giống như áo tứ thân thời xưa, vuốt vuốt lại mấy cái chân toàn bước ra ngoài. Chu Tần nhanh tay túm lấy áo ông ấy lại rồi nói. Có gì từ từ rồi nói. Mẹ con không phải có ý đó đâu thầy. Mẹ con lo sợ tối nay trời mưa to, nước ngập hết thì không biết đường nào mà lần. Với lại nước thế này đào huyệt lên cũng vất vả cho chúng con, và cho cả thầy nữa. Thầy đừng giận, ngồi xuống đây. Nhìn là con biết thầy là một người có tâm có tầm rồi. Nghe lọt cái lỗ tai, ông thầy ngồi rung đùi vừa uống nước chè. Ông ta đùng đỉnh đáp. Loay thật với anh nà, ở cái nàng này này, với tất cả các nàng khác thì tiếng tăm của tôi ai cũng biết rồi. Số tôi nó có cái duyên, cái nghiệp, nên ông trời ông ấy thương. Tôi cũng làm chuyện này tích đức cho con cháu, chứ tiền bạc vật chất tôi có hám danh lợi gì đâu. Ông ta vừa dứt lời thì bên ngoài một tiếng sấm to nã xuống, ở đâu đó kêu lên một tiếng rền vang, chẳng khác nào tiếng bom nổ ngay bên tai vậy. Ông thầy giật mình đánh thổn, làm rơi cả cốc nước chè trên tay xuống đất. Cốc bể tan, nước văng tung tóe khắp nơi. Ông thầy ngượng quá hóa giận chửi đồng lên. Tiên sư nhà cái này nhé, lâu quá tôi chưa nghe lại nên có chút giật mình, mọi người thông cảm giúp cho. Mấy người muốn cười mà không ai dám cười to tiếng. Cứ thế trời mưa rả rích, chợt bên ngoài đầu làng có tiếng kèn báo động rất là to. Bà con chú ý, bà con chú ý, do lưu lượng nước từ đầu nguồn đổ về khá nhiều, cộng với việc cơn mưa to từ chiều tới giờ khiến cho đê của chúng ta đang phải chịu một sức ép khá lớn, có nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Vì vậy đề nghị bà con nhanh chóng che chắn lại tài sản cá nhân, gia súc gia cầm, phòng khi đê vỡ nước lên nhanh không trở tay kịp. Hộ nhà anh Kiệt, chị B, C có nuôi vịt ngoài sông, nhanh chóng di tản đến nơi an toàn. Tiếng kèn đập liên hồi át tiếng mưa, tiếng loa phát thanh của bác trưởng thôn cũng kèm theo. Bà Lệ từ trong nhà vọt ra vỗ vai ông Kiệt quát. Điếc à, không nghe đê sắp vỡ à? Về mà đuổi vịt lên cao đi, sao ngồi như tử hải vậy hả? Ông Kiệt đang hút thuốc vội thấy bà ấy làm mất mặt quá, vứt cái điếu cái soạt quát. Mẹ nhà mày, tao có điếc đâu mà không nghe hả? Vịt chết thì nuôi lại, người chết thì lấy cái gì mà nuôi nữa? Tách việc ra, cái mỏ cứ oang oang như cái loa làng vậy cho được à? Bao nhiêu con người mấy chục tuổi đầu thì đừng có làm cho con cháu nó cười thối vào mặt. Nói rồi ông ấy quay qua chào mọi người. Xin phép thầy, xin phép mọi người, tôi ra ngoài đê lùa vịt lên cao cái đã. Có gì các bác các chú cứ bàn bạc chuyện tối nay giúp nhà cháu là được. Nói xong, ông ấy lao ra khỏi nhà. Mưa chút xuống nặng hết người. Chú Tần thấy vậy cũng nói nhanh với mẹ. Coi đi giúp anh cả, có gì mẹ và các bác bàn bạc lại nhé. Hai anh em cứ thế dầm mưa chạy nhanh ra ngoài sông. Trời tối đen như 9-10 giờ đêm vậy. Đi qua nhà mình, ông Kiệt ghé vào nhà, lấy hai cây đèn pin lớn, khoác lên hai cái áo tơi làm bằng lá cỏ, với cái nón rộng vành đưa qua cho chú Tân nói. Đổi nón với cả mặc áo vào em, trời mưa rét buốt, đừng có dầm mưa lâu mà ốm ra. Khi nãy đừng có đi với anh. Chú đi theo anh làm gì, anh đi một mình quen rồi. Chú Tân không nói gì, mặc vội áo tơi vào. Sau đó hai anh em chạy nhanh ra ngoài bãi sông. Lúc này cũng có mấy hộ nuôi vịt đã chạy ra. Hàng trăm con vịt được họ đuổi đi ngay hàng thẳng lối. Tiếng vịt kêu râm ran. Khu nuôi vịt nhà ông Kiệt nằm xuôi theo dòng sông xuống dưới xa một đoạn. Lúc này nước sông dâng lên khá cao, đục ngầu. Từng dòng nước cuồn cuộn kéo theo cơm man, nào là rác, bọt tung trắng xóa. Nếu như lúc này có ai đó không may mà rơi xuống đây thì coi như mất mạng luôn. Hai anh em đi đến nơi bầy vịt đang đứng, cũng may nước cũng mấp mé mép lưới vậy. Ông Kiệt vội cùng em trai tháo một đầu lưới đuổi hết vịt ra, sau đó dặn chú Tân. Chú đuổi vịt về nhà anh trước đi, cứ đuổi nó vào sân chị mày khắp biết đường nhốt nó. Anh ở lại cuộn nốt vòng lưới vây này, lũ nó cuốn mất thì coi như bỏ sông bỏ bể cả nút. Chú Tân gật đầu rời đi, trên tay cầm cây sào dài. Ông Kiệt đi nhổ từng cây cọc tre một, may trời mưa đất mềm cũng khá dễ dàng. Mưa bắt đầu ngớt dần, ông mừng thầm trong bụng. Chỉ còn những đường sét dài đánh đì đùng ở phía xa tít tắp. Nhưng ông cũng biết mưa ngừng thì không phải là an toàn. Nước đổ về càng nhanh, mới đó mà đã dâng lên tới tận nơi khi nãy vịt đứng rồi. Mây cũng dần tan, nhưng trời đã nhá nhem tối nên chẳng nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Vội vàng cuốn nốt đoạn lưới. Nhưng lúc này ông Kiệt bỗng nghe như có tiếng ai đang vùng vẫy dưới sông vậy. Không phải tiếng nước chảy. Ông đứng dậy cố gắng lắng tai. Tiếng bõm bõm vang lên đều đều. Định được phương hướng, ông rọi đèn pin ra. Ở cách chỗ ông đứng một đoạn gần giữa sông, có một người đang chèo thuyền, nhìn dáng tóc dài phía sau là một người con gái. Chẳng kịp nghĩ nhiều, ông hét lên: Này này, nhà ai đó kia? Có bị hâm hay không mà trời đang mưa to, nước lên sắp vỡ đê rồi còn ở đó mà bơi thuyền đi đâu vậy? Vào bờ nhanh lên, nhanh vào đây. Cái bóng người cùng con thuyền cứ nhấp nhổm theo từng con sóng ấy, thế mà chẳng hề hấn gì. Ông gọi thế nào cũng không đáp. Lạ một điều nữa, dù bơi ngược dòng nhưng con thuyền cũng không bị cuốn ngược xuống, cũng không trèo đi lên, mà chỉ đứng ngay chỗ cách ông một đoạn. Bỗng trong đầu ông Kiệt lóe lên một điều: cho dù thợ thuyền giỏi nhất ở trong làng là cha ông cũng không bao giờ dám chèo thuyền giữa dòng nước này. Người ông chợt cứng đờ ra, lạnh toát toàn thân. Cây đèn pin chẳng hiểu sao rơi tõm xuống nước. Lấy lại được cảm giác, ông trồm đến nhặt lấy cây đèn. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ cần chụp được là nó lại trôi ra giữa dòng một chút, như có người đang cố ý kéo nó đi vậy. Ông Kiệt cứ như thế, như ma làm, lội ra một đoạn cách bờ khá xa để lấy cây đèn. Cho đến khi chụp lại được nó thì ông tá hỏa. Cả người ông đã ngập hết dưới nước, chỉ còn mỗi cái phần cổ. Đèn pin bị ướt chớp tắt liên tục soi ra ngoài sông. Rồi ông đùng mình đánh thót một cái, con thuyền đang nhấp nhổm ngay trước mặt ông. Người phụ nữ chèo thuyền vẫn không ngoảnh đầu lại, tay vẫn khua chèo nhưng lại đứng im một chỗ. Người ngồi trên thuyền chợt quay lại, khuôn mặt dưới ánh đèn hiện ra. Người ông lúc này nổi lên từng cục da gà to tướng, tóc sau gáy như muốn dựng đứng lên vậy. Cái khuôn mặt ấy chẳng lành lặn, một khuôn mặt như chết trôi lâu ngày, thịt lóc ra lởm chởm, kiểu như chỉ còn một chút dính vào xương lủng lẳng đong đưa. Ông Kiệt muốn hét lên quay vào trong bờ, nhưng cơ thể ông không theo ông điều khiển, đứng im tại chỗ. Nước sông lúc này lên một cao đã ngập đến miệng ông. Trong ý thức, ông cảm nhận được cái chết đang đến rất gần với mình. Cái khuôn mặt kia chính là cái xác mà cách đây mấy chục năm dạt vào trong làng sau cơn bão. Rồi ông lại rùng mình thêm một lần nữa, chợt nhớ ra nơi này chính là nơi mọi người phát hiện ra cái xác. Cố gắng nhúc nhích thân mình nhưng không được, ông đành bỏ mặc cho số phận. Dưới dần có thứ gì đó như đang nắm lấy tay ông vậy. Rồi tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên bên tai ông. Hai con mắt đảo loạn liên tục nhìn xem con cái nhà ai. Đột nhiên một khuôn mặt trẻ con ngoi lên từ dưới dòng nước. Khuôn mặt trắng ợn ra, nó cười lộ ra hàm răng cái còn cái mất. Còn ghê gớm hơn là nó còn ngậm thêm một con cá chết sộc mùi thối thẳng vào mặt ông. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận miệng nhưng không tài nào giữ được. Giọng nói thè thé vang lên bên tai: Ra đây chú ơi, ra đây chơi với mẹ con cháu này, ra đây. Chân ông tự động bước đi, cái đầu dần ngập xuống. Trước khi mất đi ý thức, ông cảm nhận được ai đó nắm lấy đầu tóc mình kéo thật mạnh. Lấy lại được ý thức thì ý chí sinh tồn mãnh liệt vùng lên. Ông vươn theo lực kéo của người bơi kia, nhanh vào bờ. Khi ngoi lên khỏi mặt nước, ông mới nhận ra người cứu ông thoát khỏi cửa ải quỷ môn quan không ai khác là em trai mình. Chú Tân vừa bơi vừa dìu anh mình vào bờ. Bị bóm chặt vật mãi, hai anh em cũng lên được đến bờ, nằm sải ra trên nền đất. Lúc này chú Tân quát: Anh có bị điên hay không? Tự nhiên rao ra ngoài sông làm cái gì vậy? Lưới trôi đi thì vứt mẹ nó đi, tiếc cái gì cái đó. Mạng của anh không quan trọng bằng mấy cái thứ đó à? Ông Kiệt rùng mình liên tục nghĩ lại cảnh vừa gặp khi nãy, nhưng ông không dám nói ra. Ông cũng chẳng hiểu sao lại gặp chuyện đó nữa. Lồm cồm ngồi dậy, ông thều thào: Bỏ tiền ra mua nên anh tiếc. Thôi, mày có chú kịp ra không sao rồi. Thôi muộn rồi, đỡ anh dậy ta về nào, không mọi người lại đợi. Trời đã tối đen như mực, ánh đèn đã sáng khắp làng. Nước mưa bắt đầu rút ngược ra ngoài sông, không biết đê điều có an toàn nữa hay không. Tiếng loa của làng lại vang lên: Alo alo, bà con chú ý. Tuy cơn mưa lớn đã tạnh, nhưng lưu lượng nước đổ về qua con sông làng ta khá lớn. Để cũng đã có dấu hiệu rõ gì. Vì vậy mong mọi người liên tục cảnh giác, không nên ra ngoài khu vực đê khi trời tối. Ai ở nhà thì ngồi yên tại chỗ. Alo alo. Hai anh em ông Kiệt thất thểu đi về làng. Con đường vẫn còn ngập ngụa trong nước mưa không thoát được. Ông Kiệt chợt hỏi: Mà sao tự nhiên chú quay lại vậy? Chú Tân đáp: Em lùa vịt về sau đó quay lại với chị dâu. mà ngồi đợi mãi không thấy anh về nên sốt ruột. Bên nhà thì các bác đến chơi nên em cũng không rước ra được. Mãi không thấy anh về nên em đành liều chạy ra xem anh có việc gì không. Ra đến nơi em gọi mãi không thấy anh, soi đèn ra sông thì vừa hay thấy cái đầu của anh chìm nên em mới bơi ra túm được tóc anh. Mà lần sau anh đừng có tiếc của nữa nha, nguy hiểm lắm. Ông Kiệt lại rùng mình, không phải vì lạnh, nghĩ lại cảnh lúc nãy mà ông vẫn còn hãi hùng. Chẳng hiểu sao lại gặp cảnh đó, cái tuổi như ông cũng chẳng còn sợ hãi thứ gì nữa. Nhưng chuyện vừa gặp khi nãy ông cũng không hiểu nó như nào. Hai anh em vào đến sân nhà ông, bà Lệ cũng từ trong nhà lao ra. Vừa thấy chồng bà ấy bù lu bù loa lên. Ông chết bẩm chết chảy thây ở đâu mà tận bây giờ mới mò cái xác về vậy hả? Mẹ với cả họ hàng đợi mãi không thấy ông về nên mọi người bắt đầu ăn uống rồi. Hay lại lén phén với con nào ngoài trời vịt rồi. Đang khó chịu trong người nên ông Kiệt thẳng tay tát vào mặt bà Lệ cái bốp để chửi. Con này, cái mà cha nhà mày à? Hả? Ông mày nhịn lắm rồi nhá. Mẹ kiếp mày không chết mất xác chứ ở đó mà con nào. Cút mẹ mày đi cho khuất mắt ông mày. Ông ngứa gan mày từ hôm qua đến giờ rồi đấy nhá. Cút khỏi mắt ông. Bà Lệ bị đánh bắt đầu bù lu bù loa lên. À, mày đánh bà à? Hôm nay bà xé xác nhà mày ra. Chưa kịp nói thêm thì ăn thêm một cái tát nữa. Khuôn mặt bà ta đỏ hẳn lên. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc này chú Tân chạy đến kéo anh mình đi ra ngoài. Bên trong nhà bà Lệ lại khóc lên. Lúc này tiếng hét của bà Tạo vang lên. Chúng mày có thôi đi không hả? Hôm nay bốc mộ cho bố chúng mày. Ấy vậy mà chúng mày làm chuyện thế này à? Tao còn mặt mũi nào nhìn họ hàng nữa. Chúng mày về hết đi, để mình tao được rồi. Sau lời ấy, mọi người an ủi bà Tạo và khuyên bảo hai vợ chồng ông Kiệt. Ông thầy vẫn ngồi một bên rung đùi như chưa từng chứng kiến vụ việc vừa rồi vậy. Đợi mọi người an ổn lại, lúc này ông Kiệt cũng đi vào nhà. Khuôn mặt vẫn hẳn lên vẻ tức giận vô cùng. Bà Lệ thì chẳng biết đi đâu mất rồi. Ông thầy nói: những thứ cần thiết tối nay tôi cũng viết ra rồi. Người nhà chuẩn bị đủ cả chưa? Với lại trời vừa mưa xong, tôi nghĩ ngoài đó bẩn lắm. Mọi người cầm thêm bạt ra đó mà trái. Đúng 12 giờ đêm thì xuất phát. Mọi người tất bật. Tầm hơn 10 giờ thì ông thầy làm một cái lễ nhỏ trước nhà, khấn vái đủ kiểu. Nước mưa lúc chiều rút khá chậm, lúc này vẫn còn lấp sấp trước cửa một vũng khá là to. Mấy người thanh niên họ hàng cũng đã bắt đầu tập trung ở trước nhà, dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ, đợi đến giờ là xuất phát thôi. Cô Hoa đang ở trong nhà cố gắng dỗ cho thằng Hoàng ngủ, nhưng mà cu con có vẻ lạ nhà với lại cũng ham hố chuyện bốc mộ, nên cứ nhắm mắt lại mở ra. Cộng với việc người lớn nói chuyện rôm rả nó chẳng ngủ được. Hai thằng anh họ cũng đang ở ngoài sân, nên cụ cậu ngứa tay ngứa chân vô cùng. Nhân lúc cô Hoa không để ý, nó lại lẹn ra ngoài chơi với thằng Lộc Lâm. Cô Hoa đi ra quát: Hoàng, đi vào ngủ đi. Gần 12 giờ đêm rồi, hai thằng không về ngủ đi còn thức muộn vậy hả các cháu? Thằng anh đáp: ui giời, thím cứ lo, bọn cháu thức vậy quen rồi. Mấy lần con chạy ra theo người lớn xem bốc mộ ấy chứ. Cô Hoa chép miệng không biết nói gì, dặn thằng Hoàng: thôi hôm nay mẹ tha, tí nữa các ông các bác đi rồi thì vào nhà ngủ cho mẹ nghe chưa. Mẹ nói mà không nghe lời mẹ thì lần sau đừng có về quê với bố mẹ nữa. Cô con nghe vậy thì mặt mày buồn thiu. Đợi cho cô Hoa đi vào nhà thì hai thằng anh họ thủ thỉ: tí mày có đi ra mộ chơi không? Mẹ mày lúc nữa nhiều việc không biết đâu. Đi với bọn anh sợ gì, mình chạy theo sau người lớn là được rồi. Cô Hoàng lắc đầu nguầy nguậy đáp: thôi em sợ lắm, mấy anh đừng có bày dại mẹ em đánh em bầm đít đấy, em không đi đâu. Thằng Lốc sởi lên: ui sởi, chắc mày sợ ma chứ gì. Đàn ông con trai gì mà nhát như con gái thế. Thế thôi mày vào ngủ đi, bọn tao đi ra ngoài kia chờ mấy bác mấy chú để đi đây. Nói rồi hai thằng anh nháy mắt đi với nhau ra ngoài sân. Cô Hoàng thấy vậy cũng muốn chạy theo, nhưng nghĩ lại câu nói của mẹ lúc nãy khiến cho thằng bé chùn chân. Nó quay vào nhà đi vào trong buồng nằm đắp chân. Một lúc sau thì nó chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên chăn bị dở ra, cô Hoa đứng bên cạnh, thằng bé tỉnh dậy hỏi: sao vậy mẹ? Sao mẹ lại gọi con dậy? Cô Hoa đáp: dậy ra làm lễ cúng gì đấy, Ông thầy cúng bảo mọi người tập trung lại lần nữa. Dậy đi con, cúng xong rồi vào ngủ, sắp đến giờ mọi người đi rồi. Nó đi ra sân, hai thằng anh đang đứng bên góc sân. Nó đi đến bên cạnh, ông thầy đốt hương rồi khấn, sau đó đốt một chậu giấy tiền rồi nói. Thôi được rồi, bây giờ mọi người xuất phát thôi, đồ đạc kiểm tra lại kẻo quên. Đoàn người lớn lục tục rồng rắn nối đuôi nhau đi. Ông Kiệt quát hai thằng con. Hai thằng ranh kia, chúng mày có về ngủ đi không hả? Mai này không dậy được bây giờ. Một đứa đáp. Mai ngủ chứ lo gì bố, tối nay con theo mọi người ra ngoài bãi tham ma, bọn con muốn nhìn ông. Bà Lệ từ trong nhà đi ra vỗ vào mông hai đứa mấy cái quát. Về nhà nhanh đi, đứa nào mà đi tao chặt chân hết. Nói rồi vợ chồng ông Kiệt đuổi theo đoàn người. Cô Hoa đi ra dặn thằng cô. Con vào ngủ đi, mẹ đi với các bác đây. Không được đi theo nghe chưa? Mọi người đi đã gần hết, còn vài người ở phía sau mộ gà vịt làm cơm cho người đi bốc mộ về ăn uống. Hai thằng anh hí hửng nháy mắt. Đi thôi, mẹ mày cũng đi rồi, đi cho biết không sao đâu. Sau một hồi đấu tranh, thằng bé chịu không được cám dỗ, nên cả ba đứa chạy vội đi theo đoàn người. Con đường vẫn còn nước ướt nhẹp, có nhiều đoạn lội nước bị bõm, trời thì tối đen như mực, lâu lâu lại có một tia chớp lóe lên. Đoàn người đi phía trước nói chuyện rôm rả, tiếng chó sủa náo loạn cả một đoạn đường. Sau khi đến đoạn rẽ vào đường ra bãi tham ma, thì tiếng chó chỉ còn lác đác vài tiếng. Ba đứa trẻ con cứ thế đi theo đoàn người lớn mà chẳng ai phát hiện ra. Thằng Hoàng vì không quen đường, với lại có nhiều ở gà, còn nước mưa nên trượt té mấy lần. Cả người lấm lem bùn đất, nhiều lúc nó muốn quay về nhà nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn cứ cắm đầu đi theo hai thằng anh nó. Đoàn người ra đến khu mộ cũng đã 0:30, không gian im lìm, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho ai yếu bóng vía cũng phải nổi da gà lên. Lâu lâu lại có tiếng chim lợn kêu quang quác đâu đó. Hôm nay thì xem là ngày đẹp, ấy vậy mà chỉ có mỗi nhà chú Tân là đi bốc mộ. Hàng năm thì có đêm 3-4 nhà đi bốc mộ, nói chuyện rôm rả như đi chợ vậy. Khu mà chôn ông cụ nhà chú Tân nằm lọt phía sau cùng của bãi tham ma. Khi ông mất thì lúc đó quanh đây không còn đất để chôn cất nên đành đi về cuối đó. Đoàn người luồn lách qua từng khu mộ gồ ghề, có nhiều ngôi mộ bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Người dân không phân chia cho đều nên nhìn cứ như một mê cung rích rắc vậy. Lâu lâu lại phải đi vòng vèo để tránh mấy cái lỗ huyệt nhà khách bốc lên. Đồ đạc còn vứt nham nhở, quan tài nằm lăn lóc trên nền đất. Thậm chí quần áo liệm cũng chưa thèm gom lại đốt bỏ. Bà đứa nhỏ sợ quá chạy sát lại phía người lớn. Lúc này có một người phát hiện ra sự nên quát lên. Ôi trời đất ơi, ông Kiệt ơi, ông xem hai cái thằng giặc trời đánh nhà ông nó kéo thằng cu nhà chú Tân ra mộ đây này. Trời đất ơi, con ơi là con. Ông Kiệt đi đầu nghe vậy chạy ra, chú Tân cũng vậy. Nhìn thấy ba đứa bé khiến cho hai người điên cả máu lên. Chú Tân nhặt lên một cây gậy gần đó định đánh con. Cũng may ông Kiệt gạn lại. Thôi chú, cháu nó nhỏ không biết gì. Chắc hai cái thằng ranh con này dụ dỗ nó ra đây mà. Chúng mày xong chuyện này biết tay với tao. Thôi, lỡ ra đây rồi thì đi sát vào người lớn. Đừng có chạy lung tung mà xịa vào mấy cái hố bốc mộ là toi đấy. Chú Tân mặt vẫn hầm hầm nhìn thằng con lấm lem bùn đất. Đoàn người cũng đi đến khu vực cuối của bãi tham ma. Nơi này rậm rạp cỏ dại, những ngôi mộ nằm chen chúc với đám cỏ dại, cộng với khu thấp trũng nên nước lụt không rút kịp vẫn còn bồng bềnh gần tận đầu gối. Rác và cây cỏ bị trôi từ mọi nơi về, chúng bị giữ lại bao quanh lấy những ngôi mộ. Chẳng nhìn ra mộ nào cũng như mộ nào. Chú Tân hỏi. Anh này, em đi lâu quá rồi, giờ thật sự không nhận ra vị trí mộ của bố nữa. Cỏ mọc nhiều quá, nước còn nhiều thế này phải làm sao hả anh? Ông Kiệt đăm chiêu một lúc mới nói. Anh nhớ mộ bố là từ cái bờ này đếm đến là cái thứ 11 thì phải. Nghe anh mình nói vậy, chú Tân nói. Ơ, anh hay nhỉ? Em đi xa đã đành, anh ở nhà mà còn không nhớ rõ mộ bố à? Mà các anh ở nhà cũng không có chịu dọn dẹp trước khi bốc mộ mà để cỏ dại tùm hết vậy. Ông Kiệt không nói gì cả, mấy người tự phân công nhau cào cỏ, đào rãnh thoát nước đi. Sau khi nước thoát thì khu này mộ nằm tùm lum, ngang dọc đều có, thậm chí cả lỗ huyệt bốc rồi cũng nằm chen chúc nhau. Ông Kiệt nhìn thấy đám mộ lộ ra liền kêu lên bất lực. Chết thật, bùn bám lên mộ bóng lưỡng thế này có khó không cơ chứ? Đám bùn vàng đặc quánh bám lên những ngôi mộ, nhìn vào cái nào cũng như cái nào, không có thứ tự gì, khiến cho việc nhận ra mộ người thân của mình cũng khá là khó khăn. Mấy người họ hàng cũng bắt đầu đi loanh quanh đấy tìm mộ. Người thì chỉ ngôi này, người thì chỉ ngôi kia, giống như đang ở chợ chứ không phải đi bốc mộ vậy. Ông Kiệt thì cứ đếm từ cái đầu tiên tới rồi khẳng định là đúng mộ ông cụ. Ông thầy đi đến hỏi. Đây đúng là mộ bố anh chưa? Nếu đúng tôi làm lễ kẻo muộn giờ lành đi. Ông Kiệt quay qua nhìn ngó xung quanh, đếm đi đếm lại rồi gật đầu. Vâng, đúng rồi thưa thầy, không sai đâu ạ. Ông thầy đốt một bó hương lớn, một xấp tiền vàng, sau đó bắt đầu khấn. Chừng 15 phút sau thì dừng lại nói. Nghi thức xin phép xong rồi, mọi người có thể động quốc rồi đấy. Khói hương nghi ngút, ba đứa trẻ khá sợ hãi nên không có dám đến gần mà đứng nép cạnh ông thầy. Những nhát quốc xẻng đầu tiên được đào ra, đất ngâm nước nên khá mềm dễ đào. 4-5 người lực lưỡng thay phiên nhau, chỉ một lúc thì đào sâu xuống phía dưới. Một tiếng cục vang lên rõ to. Ông thầy kêu: dừng lại, đụng phải áo quan rồi. Đào rộng ra lấy chỗ đứng, luồn dây xuống phía dưới kéo cả lên trên cho tôi. Mấy người trên bờ nhanh chóng ném dây thừng xuống, bên dưới nhanh chóng luồn xuống phía dưới. Sau khi cố định chắc chắn thì họ leo lên trên. Hơn chục người bắt đầu hò nhau kéo quan tài lên. Bị bùn bao bọc xung quanh cho nên khá là nặng, mất một lúc lâu mới đưa được quan tài lên bờ. Chưa mở nắp ra là mấy người thân quanh đó đã sụt sịt rồi. Ông thầy cầm một bó hương lớn đi quanh quan tài, vừa khua hương vừa khấn. Khói nghi ngút, người đứng gần cũng ho sặc sủa, bà đứa bé cũng tò mò nên nhích lên gần hơn. Bà Lệ thấy vậy nắm cổ ba đứa kéo ra phía sau mình nói khẽ. Mấy cái thằng rành này đứng xa ra, khí lạnh nó nhập vào người ốm cả lũ chúng mày bây giờ. Tiếng ông thầy cắt ngang. Mở nắp quan. 4 người được chọn tuổi cầm sẵn xà beng. Tiếng ông ấy vừa dứt là cạy nắp quan tài. Tiếng cọt kẹt vang lên. Từng chiếc đinh được cạy ra, cho đến gần cuối thì chú Tân khẽ nói bên tai anh trai mình. Anh này, tuy bố mất lâu rồi nhưng em nhớ mang máng là quan tài của bố, kiểu dáng nó khác mà anh. Sao cái này nhìn lạ lạ ấy? Có khi nào nhầm mộ nhà họ không anh? Ông Kiệt chép miệng nói. Chùa cứ lò mấy chuyện đâu đâu ấy. Gần chục năm rồi nó nằm dưới đất. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu trận lụt thì làm gì còn hình dáng như lúc đầu nữa. Bùn đất bám đầy thế nào làm sao còn như lúc đầu đỏ chót nữa. Lời ông ấy vừa dứt cũng là lúc nắp quan tài được cạy lệch qua một bên. Trời đang yên lành bỗng nổi lên một hồi chớp đi đùng. Gió cũng nổi lên khiến cho mọi người cảm giác như đang đứng giữa mùa đông giá rét vậy. Nhưng chỉ một lúc thì mọi thứ lại bình thường lại. Ông thầy đứng một bên im như tượng chẳng nói năng gì. Mọi người cũng nghĩ đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nắp quan tài được đặt qua một bên. Nhìn vào bên trong là một mớ hỗn độn. Cả bùn lẫn nước ngập tới nửa. Mấy người yếu bóng vía liền chạy ra xa. Một mùi tanh hôi ngai ngái bốc lên. Bà đứa trẻ con cố ghé mắt vào nhìn một cái. Thằng Hoàng sợ quá thụt lùi lại, ngã cái uýt vào một vũng bùn còn sót lại. Cả người lấm lem. Hai thằng anh họ thì đỡ hơn một chút. Ông thầy xắn tay áo, lên nói. Nào, bây giờ anh con cả và anh thứ mỗi người một đầu. Đưa tay vào túm lấy vải liệm ở bên trong nhấc ra ngoài. Đặt vào bạt này cho dễ giặt xương. Nhanh tay lên, giờ lành nó qua thì bỏ mẹ bây giờ. Chả hiểu sao tự nhiên ông ấy nói tục nữa. Ông Kiệt và chú Tân cũng nhanh chóng làm theo. Hai anh em tay chân lóng ngóng, vội đeo bao tay cao su vào, rồi thò tay vào trong. Nắm lấy đổ liệm xác rồi cùng nhau nhấc cả ra ngoài. Vì ngấm nước nên khá nặng, hai anh em ì ạch mà cũng đặt được xuống dưới bạt. Ông thầy lấy cây kéo chuẩn bị sẵn cắt một đường từ trên xuống dưới. Lúc này từ bên trong mấy con cá chê đen sì to như cổ tay quẫy mạnh từ bên trong đám xương phi ra ngoài. Ông thầy vì giật mình nên bật ngửa ra sau, hai chân nhấc bổng cả lên trời. Mấy người phụ nữ sợ quá kêu lên: "Ôi trời ơi, kinh khủng quá." Nhìn đám cá trê mà ai cũng cảm giác như mớ thức ăn hồi chiều vừa ăn vào trong bụng, như muốn trào ngược ra vậy. Ông thầy lồm cồm ngồi dậy chửi lầm bầm: "Mẹ tiên sư nhà nó làm ông giật cả mình. Thôi, đưa nước rửa xương lại đây để tôi rửa nào." Ba người bắt đầu mò mẫm nhặt xương từ bên trong mớ hỗn lộn kia ra. Mấy người họ hàng cũng không rảnh tay. Họ vệ sinh sạch bùn xung quanh quan tài. Phía dưới còn nước nên họ lật nghiêng qua. Nước đen đục từ bên trong tràn ra, kèm theo mùi thối nồng nặc. Một bầy cá trê to nhỏ lúc nhúc bò ra, có cả mấy con rắn. Chẳng hiểu chui vào đây kiểu gì. Ông thầy đang ngồi mò xương bị một con rắn bò đến rồi chui tọt vào trong ống quần. Ông ta giật mình đứng dậy bật chạy ra xa. Vừa chạy vừa nhảy, nhưng con rắn chẳng chịu rớt ra. Càng muốn đẩy nó ra thì nó lại càng trườn vào trong. Mấy người chạy theo giúp thì thấy ông ấy cứ vỗ vào bộ phận phía dưới của mình. Sau cùng chẳng để ý mà nghe cái tõm. Ông ấy rơi vào cái mộ huyệt nhà người ta đã bốc. Vội chạy đến kéo ông ấy lên. Cả người dính đầy bùn đất, trông chẳng khác gì con trâu vừa tắm bùn xong cả. Miệng ông ấy phì phì cho hết bùn trong miệng ra rồi bắt đầu chửi: "Mẹ tiên sư cái nhà nó, cả đời tôi mấy chục năm hành nghề rồi chưa lần nào mà nhục như lần này. Tiên sư nhà nó." Nói rồi thò tay vào đúng quần túm lấy con rắn lôi ra. Rồi bằng tất cả cơn tức, ông ấy quật cho con rắn chết luôn tại chỗ. Sau khi xử lý con rắn, họ lại tiếp tục công việc. Mấy bà không nhịn được cười nhìn vào ông thầy. Trông có khác gì mấy đứa ăn xin không cơ chứ. Đầu tóc dính toàn bùn đất, cái nón tròn vành đội trên đầu cũng chẳng biết rơi đi đâu mất. Chửi một lúc sướng cái miệng, ông ấy lại cặm cụi ngồi rửa từng đốt xương do hai anh em ông Kiệt nhặt ra. Lúc này không ai để ý đến bà Lệ. Nhìn thấy mấy con cá trê to bự mũm mĩm, bà ấy nổi lòng tham. Nhân lúc không ai để ý liền lấy cái bao sắt dán rồi nhét vội mấy con to vào trong, rồi nhét vào cái bụi cỏ gần đó, định bụng lúc nữa cầm về. Tiếng khóc rầm rầm vang lên trong đêm đen, chợt có tiếng quạ kêu vang lên xung quanh, như tiếng khóc từ cõi u minh vang lên vậy. Chú Tân giật mình đánh rơi cái khúc xương đang cầm trên tay xuống hỏi ông thầy: "Thầy, sao giờ này nó có quạ kêu nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghe nói quạ kêu vào ban đêm thế này." "Ôi, có chuyện gì đâu mà anh cứ lo ra. Nhặt nhanh đi mà quay về, trời sắp sáng đến nơi rồi." Mất thêm tầm 30 phút nữa là rửa xong xương, được ông thầy tỉ mỉ xếp vào trong chiếc tiểu nhỏ. Thấy hai anh em ông Kiệt đứng dậy rửa tay, ông ấy nói: "Coi kiểm tra lại thêm lần nữa xem nào. Còn một đốt xương ngón tay nữa đây này. Không được để khuyết thiếu, thiếu là mang tội đấy." Hai anh em chú Tân lục tung từng mảnh vải liệm, từng cục bùn một. Ấy thế mà không tài nào tìm thấy. Người thân cũng xuống vào mò mẫm. Trời đã gần sáng, thấy tìm không được nên ông thầy nói: "Thôi được rồi, không tìm thấy thì ta làm lại cái khác. Bây giờ nhanh chóng thu dọn quay về nhà làm lễ cho cụ nhà các anh cái đã. Quá giờ là không được đâu, mất thì cũng mất rồi." Mọi người nhanh chóng thu dọn lại một chút. Chiếc quan tài được đặt bên cạnh mộ huyệt ngay ngắn. Đống vải liệm được trải ra cho nhanh khô. Đợi một thời gian nữa sẽ đi ra đốt hết. Đoàn người rời đi, bà Lệ đi sau cùng, liếc mắt thấy không ai nữa, thì cầm theo cái bao đựng mấy con cá trê theo sau cùng. Cứ tưởng không ai thấy, nhưng vô tình cô Hoàng đã nhìn thấy khi bà ấy bắt cá. Nó định nó cho hai thằng anh, nhưng rồi chẳng dám nói. Đoàn người về đến nhà cũng vừa lúc tiếng gà gáy đầu tiên trong ngày cất lên. Chiếc tiểu được đưa ra phía sau nhà, lỗ huyệt đã được đào sẵn. Những người họ hàng khác ở nhà cũng tập trung ra đây. Ông thầy thay một bộ đồ khác quỳ dưới đất, bày một mâm cúng thịnh soạn bắt đầu khấn. Khói hương nghi ngút, tiếng sụt sịt khóc của mấy người họ hàng. Đúng hơn 5 giờ lễ cúng mới xong, ông thầy nói: "Được rồi, bây giờ đặt tiểu xuống dưới đi." Hai anh em ông Kiệt khiêng tiểu đặt xuống. Khi vừa chạm xuống nền đất thì một đứa cháu trong họ từ trong nhà chạy ra hớt hải gọi: "Ôi mấy chú mấy bác ơi, bát hương ông Tử bốc cháy to lắm. Mọi người nhanh vào mà xem không cháy nhà bây giờ." Người lớn vội vàng chạy vào. Ông Kiệt cũng dặn chú Tân: Chú chạy vào xem chuyện như thế nào, để anh với mấy bác ngoài này làm lốt lễ hạ huyệt cho bố. Chú Tân gật đầu xin phép chạy vào trong nhà. Bên trên bàn thờ, bát hương của ông Tự, bố chú Tân đang bốc cháy dữ dội. Lạ một điều là lửa cháy từ dưới chân cháy lên chứ không phải cháy từ trên ngọn hương cháy xuống. Có một vài người phụ nữ trong họ lẩm bẩm. Có điểm xấu rồi, có điểm xấu rồi. Chú Tân đi đến chắp tay khẽ khấn. Thưa bố, hôm nay chúng con đưa bố về đây cho gần mẹ, gần anh chị và các cháu. Nếu như chúng con có điều gì sơ suất thì bố về báo cho chúng con biết để chúng con sửa sai. Chứ bố đừng làm như thế này mà chúng con sợ. Chú khấn xong cúi xuống vái ba cái thật sâu. Lửa chợt tắt như có một thế lực vô hình thổi tắt vậy. Những cây hương bắt đầu rơi lả tả từ trên bàn thờ xuống. Tiếp theo có người hét lên. Ôi, mắt ông Tự chảy máu kìa chú Tân ơi! Ánh mắt mọi người đổ dồn lên di ảnh trên bàn thờ. Giữa làn khói nghi ngút người ta nhìn thấy giữa hai hốc mắt như có hai giọt máu đang chảy ra từ từ vậy. Ấy vậy một lúc sau lại chẳng có chuyện gì như chưa từng xuất hiện vậy. Có người sợ quá chạy ra ngoài đằng sau gọi ông thầy vào xem chuyện gì. Ông ấy nghe nói di ảnh chảy máu cũng vội vàng chạy vào, nhưng thấy vẫn bình thường bèn quát. Tiền sư chúng mày, thức đêm rồi nhìn gà hóa quốc đấy à, có chuyện gì đâu. Mà bát hương tự nhiên lúc nãy cháy to lắm thầy, cháy từ dưới chân cháy lên thầy ạ. Một chị gái nhanh nhào nói với ông thầy. Ông thầy bực dọc quát. Có cái gì đâu mà mấy anh chị cứ làm ầm lên vậy. Hương cháy từ dưới lên theo quan niệm xưa thì làm ăn phát tài phát lộc đấy. Chắc ông cụ nhà anh chị vui mừng vì được ở gần con cháu nên về báo cho biết chứ có chuyện gì đâu. Ông ta vừa nói dứt lời thì di ảnh đột nhiên rơi từ trên bàn thờ xuống dưới đất. Tiếng cạch vang lên. Chú Tân vội nhặt lên thì tấm kính đã vỡ tan tành. Khuôn mặt bên trong di ảnh lúc này vừa hay có hai mảnh kính cắm vào hai bên con mắt. Nhìn thấy điều này, chú Tân mặt trắng bệch, tay run run kinh hoàng kêu lên. Thầy xem mắt bố tôi trong ảnh đang chảy máu đây này. Ông ta liếc vội qua, nhìn vào tấm di ảnh thì giống như có hai giọt máu đang nằm ngay khóe mắt vậy. Vẻ môi ông thầy khẽ giật giật mấy cái, chẳng biết nói như thế nào nữa. Sau một lúc im lặng, ông ta thở dài nói. Chuyện này tôi cũng chưa hiểu rõ là chuyện gì. Làm lễ cho ông cụ nhà tôi làm đều tốt đẹp hết. Thậm chí thiếu đốt ngón tay tôi cũng đã xin phép ông ấy rồi. Chuyện này tôi cũng chưa hiểu là chuyện gì. Bây giờ trước tiên phải đắp tiểu ngoài nhà cho ông ấy đã. Rồi chuyện trong nhà từ từ chúng ta giải quyết sau. Mọi người gật đầu đồng ý. Cũng phải làm cho cái nhà mới cho ông cụ xong xuôi cái đã rồi tính tiếp. Trời sáng dần cũng là lúc họ đắp xong nhà mới cho ông cụ. Ai cũng bơ phờ vì thức đêm, quây quần bên nồi cháo lòng. Nhìn thấy màu đen đen, chú Tân lại nghĩ tới mấy con cá trê khi tối. Miệng có chút buồn nôn nên chú xin phép không ăn mà đi vào trong nhà nằm. Mới nằm một chút chú đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng một lúc sau thì bên tai đã vang lên một giọng nói, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Tân ơi, Tân con ơi. Chú cố gắng mở mắt nhưng mí mắt không tài nào mở ra được. Chú khẽ đáp lại. Ai đấy à? Ai gọi con đấy à? Bố có phải không? Có phải bố không à? Bố, có chuyện gì cần bọn con làm không bố? Không có tiếng đáp lại, cả người lạnh nổi hết gai ốc. Rồi tiếng nói lại vang lên. Tân ơi, con ơi, sao lại bốc nhầm mộ bố hả con? Khổ thân tôi. Chú Tân choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên người. Cô Hân ngồi một bên kêu. Cái anh này, mơ cái gì mà cứ gọi bố mãi vậy? Anh mơ thấy bố về à? Ban ngày ban mặt mà anh. Thôi, giờ ăn cơm trưa cho thầy về kìa anh. Chú ệ ỏa ra ngoài, mọi người đã quây quần bên mâm cơm đặt trước sân. Ông thầy được mấy cụ lớn tuổi trong nhà chúc rượu. Ông Kiệt đang ngồi bên cạnh, nâng ly rượu lên nói lớn. Dạ, hôm nay chuyện của bố cháu cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Cảm ơn quý anh chị, các bác, các chú và các em đã đến giúp đỡ gia đình rất nhiều. Đặc biệt là thầy ạ. Không có thầy thì bọn tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao. Kính thầy một chén ạ. Hai người chén chú chén anh. Đầu giờ chiều ai dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy. Ông thầy cũng chân nam đá chân chiêu, liều siêu lẹo xẹo đi về. Bên hông còn kẹp theo một bao đồ ăn đem về. miệng vẫn không quên lè nhè. Tôi lễ nhà anh chị nắm thế nhá. Lần sau ấy có làm cái chuyện gì cứ quả báo tôi một tiếng. Thôi, tôi về đây. Đứa cháu trong họ lúc trước dẫn thầy đến bây giờ lại dẫn ông ấy về. Căn nhà rộn vang tiếng cười bây giờ lại im ắng. Sau một hôm vất vả thì bà Tảo cũng đã đi nằm nghỉ. Bà khóc hàn hết cả cổ. Cô cụ Hoàng đã đánh một giấc ngon lành từ lúc nào. Cô Hân nằm bên chồng thủ thỉ. Anh này, sao hôm nay ảnh bố lại rớt được nhỉ? Em cứ lo lo trong lòng làm sao ấy. Hôm nay mắt em nó nhảy cả ngày rồi anh ạ. Hay là mình còn làm sai chuyện gì nên bố trách hả anh? Ôm vợ vào lòng khẽ an ủi. Không có chuyện gì đâu em. Em đừng có lo lắng quá. Bố khi còn sống thương con thương cháu lắm. Mất rồi vẫn vậy thôi. Em nghỉ đi cho khỏe kẻo lại ốm ra bây giờ. Cả nhà chìm trong giấc ngủ. Đến tối mịt, bà Tảo hốt hoảng chạy vào. Dậy dậy các con ơi. Sao mộ bố mày vừa ốp gạch lúc sáng mà giờ bể tan rồi kia kìa. Chúng mày ra mà xem. Sao lại có chuyện gì vậy ông ơi? Bà vừa nói vừa đốt một nén hương lên ban thờ. Dì ảnh mới đã được thay lại. Vừa cắm hương vào thì bát hương lại bốc cháy dữ dội. Chú Tần vội lấy nước hất lên trên trần nhà, tránh bị lửa làm cháy. Một lúc thì lửa tàn, trần nhà ám khói đen đặc. Dì ảnh mới cũng bị lửa hun cho nứt mất tấm kính. Lúc này bên nhà ông Kiệt, bà Lệ đợi tối mới lấy mấy con cá trê ra. Chẳng hiểu sao để trong bao cả ngày ấy vậy mà chẳng có con nào chết cả. Chỉ bị khô lớp da lại nhìn kinh dị hơn mà thôi. Bà đổ ra khoảng sân giếng sau nhà, bắt đầu chùi rửa bằng cho bếp cho sạch, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cá béo múp thế này mà không ăn, đúng là phí của trời, đúng là ngu mới không ăn. Bà ta làm sạch chặt đầu, moi sạch ruột vứt qua một bên, rồi một đốt xương nhỏ rớt ra theo bộ lòng cá. Nhìn thấy nó thì bà ta gạt qua một bên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi làm xong bà gom mớ ruột và mớ đầu cá băm nhỏ, rồi giải cho bầy vịt đói đang nhốt cách đó không xa. Khúc xương thì nằm lại ngay kẽ nứt của nền giếng. Đến tối muộn ông Kiệt tỉnh dậy. Bà Lệ dọn mâm cơm có cả cá kho lên, nhắm ly rượu lên miệng uống một hớp, rồi dừng lại gọi thằng con. Thằng Lộc qua mời chú qua nhắm rượu với bố nào. Cô con nhanh nhảu chạy đi, tay vẫn không quên gắp một miếng cá bỏ vào miệng, khen lấy khen để. Ông Kiệt chợt hỏi. Mẹ nó đi chợ khi nào mà mua được mớ cá trê ngon vậy? Tôi lại nhớ đến đám cá trên trong mộ bố, còn nào còn nấy béo mục như cái khúc cá này này. Vừa lúc này chú Tân và thằng Lộc đi vào, ông Kiệt nói. Ngồi đây làm chén rượu với anh, chị Bày mua được mớ cá ngon lắm, ăn thử đi. Nhìn thấy cá trên cổ chú lại muốn buồn nôn vì nhớ đến đám cá trong mộ bố mình. Định từ chối nhưng ông Kiệt đã gắp một miếng bỏ vào trong bát. Cô Hoàng khẽ thì thầm vào tai bố mình. Ô, bố đừng ăn. Lúc tối còn nhìn thấy bác Lệ bắt mấy con cá ngoài mộ ông nội đưa về đấy. Cô con thì thầm rất nhỏ, mắt nó liếc liếc bà Lệ như sợ bà ấy nghe thế vậy. Chú Tần nghe còn nói thì trợn mắt với nó một cái rồi hỏi lại. Thật à? Hay là bác ấy mua cá trên chợ đấy? Không, còn rõ ràng nhìn thấy mà. Lúc về bác ấy đi sau cùng rồi cầm cái bao cá về theo mà. Còn nhìn rõ ràng làm sao mà sai được. Hai bố con cứ thì thầm to nhỏ. Ông Kiệt thúc. Kìa, hay bố con để tâm sự cái gì đấy? Thằng cu không cho bố mày uống rượu hay gì đấy? Ăn đi cháu. Quay lại cuộc rượu, chú Tân gắp lại miếng cá đặt lại đĩa từ chối khéo. Em ăn lúc nãy rồi anh. Qua uống với anh chén rượu thôi chứ lúc tối nhìn thấy đám cá trê trong mộ bố giờ em cũng nhận nhận. Anh chị có gì thông cảm cho em. Ông Kiệt cười hành hạch gắp miếng cá đưa vào miệng đáp. Ôi trời, sợ cái gì chú? Ở đây có nhiều nhà còn bắt cá ngoài mộ về ăn luôn ấy chứ. Chị mày mua ở chợ đã may. Mà có khi mấy con béo múp họ cũng bắt ngoài bãi thả mà về bán đấy chứ. Mùa này lạnh, cá đói ốm yếu. Ai này như mấy con mập ú này. Hai anh em chén chú chén anh một lúc nữa thì chú xin phép ra về. Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh nồi cá kho khi nãy. Đêm muộn khi cả làng chìm trong im tĩnh, phía sau nhà ông Kiệt vịt kêu chó sủa liên hồi. Tỉnh dậy trong cơn chánh choáng, cầm đèn pin đi ra phía sau xem có chuyện gì. đứa nào vào ăn trộm vịt nhà ông mày đấy hả? Giọng vẫn còn ngái ngủ, lướt ánh đèn pin xung quanh, một hình ảnh người đập vào mắt ông. Bóng lưng một người con gái xóa tóc đứng ngay phía cuối hàng rào, tỉnh hẳn cả rượu, ông kiệt quát. Ai? Ai đứng dưới kia đấy? Đêm hôm khuya khoắt vào nhà tôi làm gì đấy hả? Tiếng cười khúc khích vang vẳng vang lên, tóc gáy ông kiệt dựng cả lên. Cái người kia dần dần quay lại. Dưới ánh đèn pin là một khuôn mặt trắng nhợt, có thứ chất lỏng chảy từ trong miệng mũi chảy ra. Hai hốc mắt bắt đầu chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, tim như ngừng đập mất một lúc. Chân tay không tài nào cử động được. Ông Kiệt ú ớ trong miệng. Má, cứu với! Chiếc đèn phụt tắt, mọi thứ chìm vào tối đen. Con chó đi theo bên cạnh oặc lên một cái rồi chạy biến đi mất. Một đôi tay đặt lên mặt ông, vuốt quanh khuôn mặt. Mùi thối, kèm theo hôi, mùi bùn tanh, xộc thẳng lên tận óc. Một lời thì thầm bên tai. Trả đồ cho tao. Âm thanh vang vọng như từ cõi âm giới vang lên vậy. Một cú tát mạnh vào má khiến ông ngã lăn ra đất. Cây đèn pin lăn lóc dưới đất chợt sáng lên. Vội cầm lấy rồi chạy vào phía trong. Đoạn sân giếng bị trượt chân nên ông ngã cái uịch, ngực đập xuống đất thật mạnh. Cảm giác khó thở ùa đến khiến cho ông Kiệt ngất ngay tại chỗ. Lúc này bên nhà bà Tảo, cả nhà chìm vào giấc ngủ thì có tiếng người hút thuốc lào rít lên ở ngoài nhà ngoài. Bà Tảo tỉnh dậy, cố gắng lắng tai. Tiếng dép loẹt xoẹt ở ngoài, lồm cồm bỏ dậy bà lẩm bẩm. Quái lạ, thằng Tân nó không hút thuốc nào giờ, mà sao giờ lại nghe tiếng rít nhỉ? Xỏ đôi dép vào chân, bà chợt khựng lại. Tiếng rít thuốc lào lại vang lên. Da cả bà nổi lên từng cục một. Ông tự chồng bà lúc còn sống là người nghiện thuốc lào. Cái điếu vẫn còn đặt trên ban thờ. Một cơn ớn lạnh ngay sống lưng bà. Tay xoắn cửa chợt có tiếng sột soạt. Bà Tảo chợt bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi nó mở ra. Dưới ánh sáng mờ mờ, một bóng người to lớn đứng ngay trước cửa. Bà Tảo sợ quá ngồi thụt lùi lên trên giường, vờ cái đèn pin nhưng nó không bật được. Quá sợ hãi, bà khẽ chắp tay khấn. Ông ơi, ông sống khổn chết thiền, nếu có gì thì về báo cho tôi, chứ ông đừng có dọa tôi thế này, tôi sợ lắm. Bà khấn xong mở mắt ra thì bóng người kia đã biến mất. Cánh cửa đã đóng lại. Bên tai lúc này vang lên tiếng nói của chồng bà. Dặn các con bốc nhà lại cho tôi, chúng nó bốc nhầm mộ hoang rồi. Nhanh đi, không là có chuyện. Chẳng hiểu sao đang nói thì ngắt đoạn rồi im bặt. Cánh cửa sổ phía sau chợt có tiếng gõ. Bà giải một ngắt cứ ngắt quãng liên hồi. Ở quê ngày xưa các cụ thường nói, tiếng gõ cửa ba giải một ngắn thì chỉ có ma gõ cửa thôi. Nếu ai mà mở cửa thì bị ma bắt hồn đi mất. Bà Lệ sợ co rúm người lại, vơ cái chăn lên. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi. Một lúc sau thì dừng lại. Nhìn kỹ thì nơi khe hở của cửa cỡ ngón chân cái thì có một con mắt đang nhìn vào. Bà Tảo sợ quá sợ hãi, ú ớ mấy tiếng ở trong miệng. Rồi một chàng cười the thé vang lên. Lại đây. Ánh mắt bà mở dần rồi vô hồn, giống như đang bị thôi miên vậy. Đi dần ra ngoài cửa, đưa tay lên để mở chốt cửa. Chợt một tiếng xoảng vang lên. Chẳng hiểu cái ly đang nằm trên bàn tại sao lại rơi xuống đất vỡ tan. Cũng vừa hay tiếng động đấy đã làm bà thức tỉnh từ trong cơn mộng mị. Chú Tân chạy từ trong buồng ra, đưa tay bật vội cái công tắc. Vừa hay thấy mẹ mình đang đứng như người mất hồn, chú cũng giật mình kêu lên. Ôi cha ơi, mẹ làm sao đấy? Mẹ có làm sao không? Sao làm gì mà không bật đèn lên? Bà Tảo lúc này mới tỉnh lại, lật đật ngồi xuống nhặt vội mấy mảnh vỡ, miệng khẽ nói có chút run run. Mẹ dậy uống nước, sợ bật điện chói vào phòng các con lại tỉnh nên mẹ không bật. Con vào ngủ đi, không có chuyện gì đâu con. Lúc này bên ngoài chợt có tiếng hú ma mị, sau đó là hàng loạt tiếng chó sủa gầm gừ inh ỏi một góc làng, rồi dần dần im bặt. Lại quay quanh nhà ông Kiệt, bà Lệ đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy. Cánh cửa sổ đã mở toang hoang ra, gió lạnh thổi vào từng cơn rét tận xương. Nhìn qua bên cạnh không thấy chồng đâu bà trời. Tiền sư, Cái trà này cửa sổ khi tối dặn đóng vậy mà để vậy, muốn bà này cảm lạnh đây mà. Ngồi bật dậy toan đi đóng cửa sổ, cánh tay vừa đưa ra ngoài để kéo cánh cửa vào thì bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt, cảm giác như chạm vào trong cục đá lạnh vậy. Bà giật mình kêu lên. Ai đấy hả? Hả? Tiếng kêu bị ngắt quãng vì trước mặt bà đã xuất hiện một cái đầu, đúng nghĩa là một cái đầu không có thân, đang bay lơ lửng trước cửa, chỉ cách nhau một cái song cửa mà thôi. Đôi mắt của cái đầu chớp chớp mấy cái, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi đi vào cuống họng. Bà Lệ đứng như trời trồng, miệng u ớ như bị nghẹn trong họng. Cứu ma, cứu! Muốn quay người chạy đi nhưng chân không thể nào nhấc lên được. Rồi một giọng nói thoáng qua bên tai: trả đồ cho tao, trả đồ cho tao, tao giết mày, tao giết chết mày. Tiếng cười man dợ ngấm từ chân tơ kẽ tóc bà Lệ, giống như thật là gần ngay bên cạnh, nhưng lại như từ một cõi vô hình nào đó vang ra vậy. Mày lấy của tao một thì trả cho tao mười. Mười, mười. Kết thúc chữ mười kéo dài, bà Lệ cảm giác hai tay mình tự nhiên nâng lên ngang mặt rồi vặn vẹo. Có một sức mạnh khá lớn túm lấy hai ngón tay út của bà, bẻ ngược ra sau. Lúc này, bằng vào bản năng sống còn, bà hét ra được một tiếng thật to: ông Kiệt ơi, cứu tôi với! À! Mấy tiếng gầm gừ của chó chợt vang lên, rồi cả bầy chó phía sau sủa liên hồi. Sức mạnh tác động lên tay bà ta biến mất, Trần cũng lấy được cảm giác. Bà Lệ chạy một mạch ra khỏi phòng ngủ, vừa chạy ra vừa mò mẫm bật công tắc điện lên, nhưng vì sợ và run quá nên không bật được. Rồi bỗng Trần vấp phải thứ gì nằm chắn ngay nền nhà, khiến cho bà Lệ ngã cái quỵt xuống đất. Ngực và mặt đập mạnh xuống nền nhà khá đau. Mất một lúc định hình trong bóng tối mờ mờ, bà Lệ mới nhận ra là mình vấp phải một người đang nằm sõng xoài trên nền nhà. Nén cơn tức ngực và nóng rát ở mặt, đưa tay bật đèn lên, bà hốt hoảng thét lên: ôi, ông Kiệt, ông Kiệt, ông bị làm sao thế này ông Kiệt? Lâm ơi, Lâm ơi, ra xem bố chúng mày bị sao đây này. Vừa nói vừa lay người chồng mình mấy cái thật mạnh, tay không quên đưa lên mũi ông ấy kiểm tra. Thấy vẫn còn hơi thở, bà mới buông được một chút áp lực. Hai đứa con trai tuổi ăn tuổi ngủ gọi mãi chẳng dậy. Bà lay lay mấy cái thật mạnh, sau đó bóp vào huyệt nhân trung ngay mũi. Một lúc sau thì người ông Kiệt có phản ứng. Bà mở mắt ra thấy đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ông hốt hoảng kêu lên: ma, ma, ma, có ma! Bà thụt lùi về sau, đầu lại chật mạnh vào cạnh bàn cái cột. Hai mắt trợn ngược, ông Kiệt lại ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà Lệ tức mình đi lại đá mạnh một cái ngay đùi ông ấy rồi văng tục: mà mà cái mà bố nhà mày! Chửi xong để dìu chồng định đi vào phòng ngủ, nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy bà Lệ dùng mình, đành dìu dắt chồng vào phòng hai đứa con. Cảm giác đau nhói từ hai ngón tay út lúc này mới chuyển đến. Nhìn thấy một bên bị bẻ ngược ra giống chữ L, một bên thì vẫn không bị sao. Đặt ông Kiệt nằm lên giường, bà Lệ gọi tỉnh chồng dậy. Lần này tránh cho ông ấy giật mình, bà liền lên tiếng khi chồng vừa mở mắt: mà cái mà bố nhà ông, còn cọp cái nhà ông đây. Ông Kiệt ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ, một bên má nóng rát như bị lửa hơ vào. Ông xoa xoa má hỏi vợ: bà nhìn xem má tôi có bị gì không mà sao đau quá, rát như là lửa đốt đi này. Nãy vì sợ quá bà Lệ không kịp nhìn, bây giờ bình tĩnh lại mới nhìn thấy một bên má chồng in hẳn một vết bàn tay, không to cũng không nhỏ. Nhìn cái là nhận ra tay của con gái, không phải đỏ mà đen kiểu vết thâm lâu ngày vậy. Trông vào như con rết đang bò bên trong đó vậy. Bà kéo chồng đứng dậy ra ngoài chỗ có cái gương, chỉ vào nói: ông tự xem đi, ông đi với con nào để nó đánh cho ra nông nỗi này ha. Tuy nói miệng là vậy nhưng trong lòng bà Lệ đã có cảm giác chuyện gì đó không hay đang xảy ra đối với gia đình nhà bà. Ông Kiệt nhìn vào gương rồi quay qua vợ, thấy bà đang nắm lấy bàn tay xoa xoa, cái ngón út bị bẻ ngược ra sau. Ông kêu thất thanh: trời ơi trời, sao tay bà thế này? Ngồi xuống đây xem nào, tay bị làm sao mà bẻ ngược ra sau thế này, đau lắm không hả? Thường ngày hai vợ chồng như chó với mèo với nhau, nhưng ông lúc nào cũng yêu thương vợ con rất nhiều. Nhìn thấy vợ đau mà lòng ông cũng đau theo. Hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào. Không gian im ắng lạ thường, phá vỡ sự im lặng đó, ông Kiệt thở dài nói. Tôi gặp ma khi tối nghe tiếng vịt kêu ầm ầm ngoài kia. Tôi sợ mấy thằng ăn trộm nó vào bắt mất vịt đi. Thế nên cầm đèn ra soi. Vừa hay nhìn thấy có bóng người đứng cuối vườn. Đi đến thì nó tát tôi một cái. Tôi sợ quá chạy vào trong nhà. Không may vấp ngã rồi xỉu không hay. Thế tay bà làm sao thế này? Bà Lệ thở dài nói. Tôi cũng gặp mà. Khi nãy tự nhiên đang ngủ thấy lạnh lạnh. Tỉnh dậy không thấy ông đâu cả. Mà cửa sổ mở ra. Cho nên tôi dậy đóng nó lại. Vừa hay bị bàn tay lạnh ngắt túm chặt tay. Có cái đầu cứu lơ lửng trước mặt. Xong nó còn bảo trả đồ cho nó. Rồi nó vặn ngược tay tôi đây này. Cũng may mấy con chó nó sủa tôi mới tỉnh lại chạy ra. Chứ không thì. Mà vừa ra vấp phải ông tôi bị ngã cái rõ đau. Giờ ngực đang còn đau đây này. Nói rồi bà còn đưa tay vào ngực mình mấy cái. Bên cạnh khóe mắt vẫn còn u lên một cục rõ ràng. Ông Kiệt đưa tay thẳng vào trong áo vợ mà xoa lấy xoa để. Miệng cười hành hạch, đậm máu dê già. Bà ấy giang tay tắt bốc phát ngay má quát. Tiến sư nhà ông, giờ này còn nổi máu dê đấy à? Bên ngoài hiên một bóng người đang đứng nhìn vào trong nhà. Ánh mắt hẳn lên vẻ tức giận vô cùng. Một tiếng cả trống cái cất lên, báo hiệu một ngày mới lại đến. Lúc này cái bóng đó mới từ từ mở dần rồi biến mất. Sáng hôm sau, vợ chồng chú Tân đang dọn dẹp nhà cửa thì bà Tào gọi vào. Vợ chồng thằng Tân đâu? Vào trong nhà đây mẹ bảo cái này này. Hai vợ chồng đi vào, nhìn thấy mẹ ngồi bên bàn, trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại vô cùng nghiêm trọng. Vừa ngồi xuống chú đã hỏi. Sao đấy mẹ? Mới sáng mai mà có chuyện gì mặt mẹ đăm chiêu vậy? Bà Tào thở dài nói. Tối qua mẹ mơ thấy bố tụi con về. Chuyện này mẹ cũng chẳng biết từ đâu. Hôm đi bốc mộ bố các con có kiểm tra kỹ mộ của bố không? Hay là bốc nhầm mộ bố rồi? Chú Tân nghe thấy thế tự nhiên cười nói. Ơ mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Bọn con đi lâu ít về thăm. Nhưng anh Kiệt ở nhà mà anh ấy còn nhầm mộ bố thì ai coi cho được? Anh ấy bảo không sai đâu. Bà Tào lắc đầu. Chắc chắn có chuyện gì đó bố chúng mày mới về như vậy. Ông ấy mất cả chục năm rồi. Mẹ chưa bao giờ sợ như lần này. Hôm qua mà không có ông ấy về làm vỡ cái cốc thì hôm nay chắc mẹ còn cái xác mất. Chúng mày chạy qua gọi anh mày qua đây mẹ bảo xem nào. Chú Tân đang định nói thêm, nhưng nhìn ánh mắt mẹ đanh thép, cộng với việc cô Hân nhéo mạnh bên hông, nên chú đứng dậy đi qua nhà anh cả. Vừa qua đến sân thì thấy hai vợ chồng anh cả và hai thằng cháu đang lùa vịt ra ngoài đê. Hai cụ con nhau nhau chào. Chú à, chú ăn sáng chưa? Thằng Hoàng đâu rồi để cháu gọi qua lùa vịt với cháu? Chưa, chú chưa ăn. Em đang ở nhà bà đấy, qua gọi cho em đi chơi với. Mà có mấy cái bánh trong bếp bảo bà đưa cầm theo mà ăn. Chú vừa nói vừa đi lại chỗ anh chị mình. Vừa hay ông Kiệt lại đứng nghiêng một bên má bị bầm về phía này. Nhìn thấy má anh mình in hẳn một vệt bàn tay bầm đen. Máu nóng trong người chú điên lên. Chưa kịp lên tiếng, chú Tân đã hỏi. Hôm qua đang bình thường sao hôm nay má anh thâm đen thế này? Anh chị lại đánh nhau đấy à? Lớn cả rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà suốt ngày cãi nhau đánh nhau vậy. Còn cả cái thể thống gì nữa? Cậu cú trong lời nói khá gay gắt. Bà Lệ đang định cãi lại, ông Kiệt lắc đầu nói. Chú à, cứ bình tĩnh, anh chị không có chuyện gì đâu. Chú có chuyện gì mà mới sáng sớm nóng tính vậy? Ông vừa nói vừa đưa cây gậy dài qua bên vợ, rồi kéo em trai vào trong nhà. Ngồi xuống cái ghế đầu rót ấm nước chè, ông xoa xoa cái má nói. Anh nói chú mày không tin chứ. Tối qua anh chị bị ma nó dọa. Nó tát anh thâm đen cả má. Bây giờ vẫn còn đau đây này. Chị mày bị nó bẻ ngón tay út bị chật khớp rồi đây. Anh đang định lùa vịt ra đê rồi về chở chị đi nắn lại tay đây. Chú Tân ngồi bên cạnh lắng nghe không sót một chữ nào. Cuối cùng hai anh em cùng qua nhà bà Tảo. Thấy hai đứa con đi qua, bà gọi vào trách ông Kiệt. Còn xem, mộ bố có vấn đề gì rồi đúng không? Mẹ bảo rồi. Tối đó không cho mẹ đi ý như có chuyện. chúng mày ra mộ kiểm tra lại xem một lần coi nào, nhanh đi. Hai anh em tức tốc chạy ra ngoài bãi tham ma. Nắng đã khô ráo hơn, ban ngày nhìn mỗ rõ ràng hơn. Ông Kiệt đi đến cuối bãi tham ma, chân bước lượn vòng quanh mấy ngôi mộ lộn xộn, rồi đi đến bên cạnh cái quan tài vứt lăn lóc trên đất, nhìn xem một vòng thật kỹ. Nét mặt ông ấy càng ngày càng xám ngét lại, kêu lên thất thanh: Chú, lại đình bảo này. Chú Tần vừa chạy đến, ông nói ngay: Chết rồi chú ạ, mẹ nói đúng rồi, nhà mình bốc nhầm cái mộ hoang của cái bà chết trôi hồi lụt năm 2001 rồi. Có chết tôi không cơ chứ? Vừa nói ông vừa vả má mình bôm bốp rồi trời. Ôi cái mắt mù mà, con mắt mà như mù mà, mộ bố cũng bốc nhầm cho được, mù mắt rồi Kiệt đã. Ôi bố ơi, con xin lỗi bố. Nói rồi ông quỳ ngay xuống ngôi mộ bên cạnh lỗ huyệt vừa đào hôm trước, đây mới chính là mộ bố ông. Chú Kiệt đi đến bên cạnh, nhìn thấy đống vải liệm vứt lăn lóc, chú mới nhận ra phía dưới lớp vải còn có một chiếc cúc xê nhàu nát rách loang lổ, vì nó bị cuốn vào lớp vải liệm cộng với bùn và trời tối nên khi rạch ra không ai để ý. Giờ bùn khô rồi, nó rơi ra nên ông Kiệt nhận ra ngay. Đỡ anh mình đứng dậy, chú nói: Thôi đứng dậy đi về đã anh, chuyện đã lỡ rồi sẽ có cách giải quyết, anh có đánh chết cũng chẳng thay đổi được gì. Đi về bàn với mẹ, gọi tất cả mọi người qua. Hai anh em nhanh chóng trở về. Bà Tảo đang đi đi lại lại trước cửa, trên tay cầm cây chổi vừa đi vừa kéo lê. Vừa thấy hai con về, bà chạy ra: Sao rồi các con? Ông Kiệt đẩy em trai mình lên trước, còn mình thụt lùi lại phía sau một đoạn. Chú Tần đứng ấp úng mãi chưa biết nói làm sao. Bà Tảo lại hỏi rồi: Sao rồi? Sao hai thằng về câm như hến vậy? Chú Tần cười gượng nói: Mẹ cứ bình tĩnh, có gì mình giải quyết được. Hôm trước nhà mình bốc nhầm mộ hoang rồi mẹ ạ. Mới dứt lời, bà Tảo đã dậm chân đành đạch rồi quát: Mẹ tiền sư cha, cái thằng ranh con kia, mày một đống tuổi rồi mà đi bốc mộ cho bố mày cũng bốc nhầm mà. Tiền sư nhà mày cái quân ăn hại, đầu thì to mà sao mà như mấy cái thằng trẻ tanh vậy hả? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, đừng có mà bộp chộp, hôm nay tao đánh chết mày. Nói rồi bà cầm cây chổi trên tay chạy lại đuổi đánh ông Kiệt. Ông nhanh chân chạy ra cổng rồi chạy thẳng về nhà. Bà Tảo đứng trước cổng chửi với theo: Khốn hồn thì vác cái mặt mày qua đây. Sau khi chửi con trai một lúc, bà Tảo mới quay vào trong nhà. Nhưng khi vừa vào đến bậc tam cấp thì bà ngã lăn ra đất ngất xỉu. Chú Tần hét lên: Ôi mẹ ơi, Hân ơi, mẹ xỉu rồi, chạy qua gọi anh chị qua nhanh em ơi. Nói rồi chú bế mẹ vào trong nhà, đặt bà lên giường lấy dầu gió xoa đầu cho bà. Ông Kiệt chạy hồng hộc vào, nhìn thấy mẹ như vậy ông kêu lớn: Ôi mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ơi, mẹ đừng có chuyện gì mẹ ơi, để con đưa mẹ đi trạm xá. Nói rồi ông chạy về lấy chiếc xe qua. Chú Tần bế bà ra rồi ba người vọt đi luôn. Cũng may trạm xá gần đó. Sau khi thăm khám thì bà Tảo được kết luận là bệnh cũ tái phát. Bà hay bị tụt huyết áp. Lần trước bốc mộ sợ bà xỉu nên không ai cho bà đi nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đợi bà chuyển xong chai nước biển thì hai anh em lại chở bà về. Hai đứa con khuyên bà đi nghỉ nhưng bà nhất quyết không chịu. Sau cùng ông Kiệt đành sai hai đứa con chạy khắp họ hàng gọi mọi người lại họp chuyện bốc nhầm ngôi mộ hoang. Một lúc sau họ hàng già trẻ đều có mặt chật nhà. Một cụ lớn tuổi nhất trách: Mắt mày mắt chột mắt dẹt à Kiệt, có cái mộ của cha mà cũng nhận nhầm à cháu, giờ xảy ra cớ sự này. Thôi chuyện đã lỡ rồi trách cũng không được cái gì, tìm cách giải quyết đi đã. Thôi để đi gọi thầy về chứ biết làm sao bây giờ. Mười người mười miệng bàn tán rôm rả, cuối cùng đành cho đứa cháu đi mời ông thầy lần trước qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hàng xóm cũng hay tin nên có mấy người qua hóng chuyện cũng góp miệng cho rôm. Đầu chiều thì ông thầy và đứa cháu đến, vừa vào sân ông ta đã kêu ca: Ôi giời ơi, có khổ không cơ chứ, bốc nhầm mộ thế này thì mắt mũi mấy đứa con đâu hết rồi. Cái thằng lay nữa, nó kéo tôi như kéo bò đi lại, khó cái thân giả tôi. Mở ông thầy vào trong nhà, một câu hỏi mà nhiều cặp mắt dồn về phía ông thầy đó là bây giờ làm sao. Ông ta lấy cuốn sổ với cái dĩa cũ mềm và ba đồng xu ra bắt đầu xem ngày, xoay xoay tính toán rồi sóc tiền xu. Ném một lần được cả ba giống nhau, ông ấy vỗ cái đét vào đùi rồi nói: "Được rồi, tối nay là ngày đẹp, không mưa không gió, thích hợp nhất. Còn ngôi mộ bốc nhầm thì về tính tiếp. Giờ phải đưa ông cụ nhà về đã rồi tính." Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc theo lời của ông thầy dặn. Hàng xóm cũng qua góp sức khá đông. Lần này cũng chuẩn bị giống như lần trước nên khá là nhanh. Chập tối, ông thầy gọi người nhà lại nói: "Lần này đúng mộ rồi, mà còn ngôi mộ bị nhầm kia nữa. Cho nên đúng 9:30 xuất phát, 10 giờ có mặt ngoài bãi tham ma. Trong vòng 2 tiếng tới 12 giờ qua mới phải xong quay về đây làm lễ hạ thổ trong cụ nhà." Cứ thế cả một nhà toàn là người ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ thế chậm chậm qua đi. Khi kim đồng hồ điểm đúng giờ thì cả hàng người bắt đầu nối nhau đi. Lần này còn đông hơn lần trước nữa. Bà Tảo cũng muốn đi theo nhưng không ai đồng ý cho bà đi theo cả. Đoàn người đi ra đến bãi tham ma thì cũng vừa 10 giờ. Ông thầy bày mâm cúng ra, đốt hương nghi ngút. Chẳng khác gì là lần trước, mà còn có khi nhanh hơn. Sau khi cắm hương lên đầu ngôi mộ, ông hét to: "Đào mộ!" Mấy người khỏe nhất trong họ bắt đầu dùng sức bình sinh mà đào. Chưa đầy 20 phút thì đã đào được tới nắp quan tài. Ông Kiệt hô lên: "Thầy ơi, đụng phải nắp quan tài rồi. Cũng làm như lần trước hay sao hả thầy?" Ông thầy nghe gọi thì đi đến, quan sát một lúc rồi nói: "Lần này có khác một chút. Mấy người hàng xóm không có họ hàng lại đây giúp tôi một chút." Mấy người hàng xóm đi theo giúp liền đi đến. Ông thầy đếm nhầm được 8 người liền nói: "Vì lần trước nhà anh này bốc nhầm mộ hoang, thế cho nên lần này ấy, nhờ mấy anh kéo áo quan ông cụ lên giúp cho. Cái này là tôi làm theo cách xưa, nếu người nhà kéo thì họ không theo về đâu." Mấy người hàng xóm vui vẻ làm theo. Người nhà đứng bên cạnh khóc sướt mướt. Sau khi quan tài kéo lên, người đầu tiên cạy nắp quan tài cũng là một người hàng xóm. Sau khi nắp quan tài bung ra thì người nhà mới được đụng vào xác. Cũng như lần trước, có điều lần này trong quan tài khá sạch sẽ, khô ráo. Sau khi nhấc xác đặt ra bạt, xé lớp vải liệm ra thì bên trong đã sạch tinh, chỉ có một chút vụn đen ươn ướt mà thôi. Ông thầy nhìn thấy vậy vỗ đùi bôm bốp nói: "Cũng may cụ nhà không có điều gì oán trách trước khi mất. Bây giờ sang cát thì cả người đẹp như vậy đấy. Thôi, bây giờ hai anh nhặt xương rồi tự rửa luôn cho ông cụ. Coi như thế thì ông ấy mới hết giận được." Hai anh em cẩn thận từng tí một, mò mẫm mọi ngóc ngách tránh thất lạc. Sau cùng thì ông thầy ngồi xếp xương vào tiểu. Chỉ hơn một tiếng là xong, không có sót một chút nào. Có điều khi mọi người chuẩn bị rời đi thì trong không gian im lặng chợt có tiếng khóc nỉ non, vừa gần mà lại vừa xa, cách mấy trăm mét vậy. Cả đoàn người như vậy nhưng ai cũng phải nổi da gà, sợ sệt nép sát vào nhau. Ông thầy cũng run lên mấy cái nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh quát lên: "Ma mảnh nơi nào quấy phá đấy hả? Đừng để tôi ra tay đấy nhé. Khôn hồn thì đi chỗ khác, đừng có trêu chọc người Dương." Sau tiếng quát đó, tiếng cười im bặt. Ông ấy đắc ý liền nói: "Mọi người đi đi, tôi đi sau cùng." Đoàn người rồng rắn rời đi, ông thầy lầm lũi đi sau cùng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao chân ông chẳng bước được, như có người níu giữ lại vậy. Một giọng nói lạnh lùng bên tai: "Cút, cút, mày xen vào chuyện này à? Không yên với tao đâu." Một lực kéo thật mạnh dưới chân kéo ngược ông thầy về phía sau, rồi dưới tóm xuống dưới cái mộ huyệt mới đào mấy ngày trước. Bên dưới toàn bùn nhão, cho nên cả người ông ấy lấm lem bùn đất, cố mãi mới bò lên trên bờ được. Ông thầy ngồi thở rồi chửi đồng: "Mẹ tiên sư nhà mày, ông mà không yểm cho mày ra bã, ông không làm thầy nữa." Nói xong đứng dậy thất thểu đi về, trông chẳng khác nào con trâu vừa đi cày về. Mọi người về đến sân chờ mãi không thấy ông thầy đâu. Đang tính đi tìm thì ông đi vào, cả người dính toàn bùn như trâu vừa tắm vậy. Cố nén cười nhưng có mấy người không kìm được mà cười khùng khục trong cổ họng. Ông thầy thấy vậy quát lên: "Cười cái gì mà cười, mấy anh chị vui lắm đấy à? Đưa tiểu vào trong nhà luôn cho tôi." Mọi người đưa tiểu lên được một bậc tam cấp thì không tài nào bước đi được. Bốn người thanh niên lực lưỡng nhưng không thể nhấc chân lên. Ông thầy thấy vậy bước mạnh một sải chân dài vượt khỏi bậc tam cấp. Chẳng hiểu ông làm kiểu gì mà bốn người khiêng tiểu lại đi được. Đặt tiểu lên trên chiếc bàn, ông thầy đi rửa ráy thay bộ quần áo mới, rồi bắt đầu cúng. Thời gian cúng khá là lâu. Chẳng biết ông đọc cái gì mà rất dài và nhiều. Sau cùng lại thả đồng xu, thả ba lần đều là sấp. Ông ấy tức lên quát. Mẹ tiên sư, tưởng ông mày dễ bắt nạt phải không? Nói rồi ông lấy ra một con dao khá cũ nát, cái lưới bị rỉ sét nham nhở, sau đó chạy hồng hộc ra phía sau nhà, cắm mạnh con dao vào lớp đất mới đắp tiểu cách đó mấy ngày, rồi thắp ba que hương bắt đầu khấn. Mọi người thấy lạ nên chạy theo, nhưng chẳng ai hiểu ông đang làm gì. Một lúc sau thì có tiếng khóc nỉ non vang lên, trời đang yên lành bỗng có gió giật lên từng cơn một. Tiếng khóc một lúc thì im bặt, trong không gian người ta lại nghe thấy tiếng van xin. Thầy ơi, thầy tha cho con chết đuối. Vong hồn thút thít kể. Vào năm 2001, năm đó lụt lớn nên bị chết trôi. Lúc đó vừa lũ xong cho nên xác bị mắc lại ngay đoạn nhà ông Kiệt nuôi vịt. Khi đó ông còn trẻ nên không biết, cầm gậy tre cùng với mấy người kéo xác vào nhưng không may chọc thủng bụng, cho nên oan hồn, ghi hận, phá phách trong làng. Sau người ta phải thuê thầy về cúng và yểm một lá bùa trên quan tài trước khi chôn. Ngôi mộ của cô chôn cạnh mộ ông Tử nên mới có chuyện bị bốc nhầm mộ. Cho tới đợt này lũ to ngập bãi Tham Ma, cho nên lá bùa lâu năm bị ngấm nước nên rách, vòng cô ta mới thoát ra và dụ dỗ ông Kiệt xuống nước. Vì đói quá không ai thờ phụng nên cô ta nổi lòng tham, đuổi đánh vong ông Tử để chiếm chỗ hưởng hương hỏa. Ông thầy quát lên: khôn hồn thì nằm im ở đây, gia chủ người ta thờ cúng phù hộ cho nhà họ, còn phá phách nữa thì biết tay tao. Ba que hương đang đỏ chợt bừng cháy lên, sáng rực rồi lại trở về như bình thường. Ông thầy đứng dậy bảo mọi người đi vào nhà. Ngồi bên cạnh chiếc tiểu, ông nói: cái mộ hoang kia kìa, nó phá là muốn đuổi ông nhà đi chỗ khác để chiếm chỗ thờ tự. Cũng may được gặp tôi nên tôi giải quyết lót rồi. Bây giờ chôn tiểu này vào một chỗ khác, cái tiểu kia thì gia chủ vẫn để yên tại chỗ đó. Mỗi dịp rằm hay xuân về, Tết đến thì thắp hương cho họ, họ phù hộ cho gia đình mình. Nói xong ông gieo quẻ lần thứ tư, lần này thì ba đồng đều ngửa. Trên bàn thờ bát hương lại bốc cháy, nhưng chỉ một lát là hết. Nhìn vào di ảnh giống như người trong di ảnh đang cười vậy. Tiếng cả cũng cất tiếng cái đầu tiên. Mọi người nhanh chóng đưa chiếc tiểu ra vườn. Ông thầy đi trước, vừa đi vừa soi đất nơi nào hợp. Sau cùng thì chọn một nơi gần cuối vườn, bên cạnh một cây xoài lớn. Mọi người làm theo lời ông thầy, chỉ đào một khoảng bỏ tiểu xuống trước, đợi ngày đẹp thì xây lên. Trời sáng hàng xóm cũng ra về hết, mấy người họ hàng thức đêm mệt quá cũng đã ra về gần hết. Ông thầy ngồi trước mặt mẹ con bà Tảo nói: nần nhầm mộ này ấy, cũng may là bốc nhầm mộ hoang, chứ nếu bốc nhầm mộ nhà họ thì to chuyện ra. Cũng may oan hồn đấy nó không có oán trách điều gì. Những điều tôi dặn mọi người thì cũng đã dặn rồi. Nhớ thờ cúng họ đàng hoàng thì họ phù hộ cho mình. Khi nào mà xây mộ cho ông nhà thì xây cho họ luôn. Nhớ lời tôi dặn. À quên, chuyện họ bị thiếu đốt ngón tay, khi nào xây mộ thì qua nhà bảo tôi. Tôi qua nằm nễ, nặn nại một đốt xương tay cho họ. Ông ấy nói xong thì cũng xin phép ra về. Bà Tảo và hai con cố giữ nhưng không được. Đành gửi ông ít tiền nhưng lần này ông không nhận còn nói: tôi cũng nần lầy cũng nần cuối rồi, coi như hoan hỷ cho gia đình mình. Thôi tôi xin phép. Nói rồi ông lầm lũi đi ra cổng, đứa cháu cũng đi theo đưa ông về. Còn mấy mẹ con bà Tảo nhìn ông Kiệt nói: đây, mày cho chúng mày là không có chuyện gì xảy ra đấy nha, liệu liệu cái thần hồn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay về chủ đề bốc nhầm mộ hoang. Và cũng lâu rồi thì tác giả Thanh Hùng mới quay trở lại với kênh, và câu chuyện này cũng rất là hay, phải không ạ? Về cái chuyện bốc mộ này thì nó là một cái truyền thống của người Việt, và đặc biệt là khu vực miền Bắc, thì đây cũng là một cái tín ngưỡng. Thuận nghĩ rằng nó, cái ý nghĩa nhân văn của nó thì khá là đẹp, rằng là mong muốn được người chết gọi như là thay nhà mới, xây nhà mới cho người đã khuất sau nhiều năm, đưa họ về cái nơi mà đẹp đẽ hơn, sạch sẽ hơn. Thì Thuận thấy cái ý nghĩa của nó thực sự rất là hay. Nhưng mà nếu nói về vệ sinh môi trường này, hay là những cái vấn đề khác, thì đôi khi nó cũng có một chút vấn đề mà thời buổi bây giờ người ta cũng đang dần dần loại bỏ đi cái việc bốc mộ này rồi. Là thứ nhất là đào mộ lên thì thực ra nó cũng gây ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai nữa là thường là bây giờ người ta sẽ lựa chọn cái việc là thiêu nhiều hơn. Ở các vùng quê bây giờ Thuận thấy là cũng đã lựa chọn thiêu rất là nhiều rồi. Thì gần đây thì Thuận cũng có một người bác dâu, thì bác cũng đột mất vì bệnh. Nên là tất cả con cháu trong gia đình rồi anh em thì cũng quyết định là sẽ thiêu bác và không có chôn như ngày xưa nữa. Và thiêu xong rồi sau đó là về là xây cái mộ ở cách nhà khoảng, tức là nhà bác ấy ở trước nhà bác là cái cánh đồng, và cái khu đất đấy thì nhà Thuận nhận để mà xây cho những cái người mà ông bà rồi họ hàng gần đó. Đó thì Thuận thấy là thủ tục như thế nó rất là nhanh nha. Thứ nhất là rất là nhanh, thứ hai là rất là sạch sẽ, gọn gàng, mà làm một lần thôi, không cần phải là đào lên xong lại chôn lại. Đấy. Ý nghĩa của cái này thì Thuận không nói, nhưng mà Thuận cũng nghĩ và khuyến khích là thời đại bây giờ thì mình cũng nên thay đổi một chút, nó sẽ cảm thấy nó phù hợp hơn. Đó, đấy là cái điều mà Thuận có suy nghĩ riêng cá nhân Thuận là như thế. Còn mỗi gia đình thì mỗi hoàn cảnh sẽ có cái suy nghĩ và góc nhìn khác nhau. Quý vị hãy để lại ý kiến nhé. Còn giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.